Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 316, Âm Dương Dung Hợp, Đan Tổ Long Hồn, cho ta dung. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần lần nữa gào thét, theo sau chính là một ngụm máu tươi phun tới. Chỉ là, cố gắng của hắn lại một lần thất bại, hai viên đan dược mặc dù đều là kéo dài tính mạng đan dược, lại là riêng phần mình bài xích, vừa mới đụng phải. Liền bị riêng phần mình bắn ra, âm dương giao hòa. Cuối cùng thời khắc mấu chốt, Diệp Thần trong đầu vang lên Thái Hư Cổ Long thanh âm mờ mịt. Âm dương giao hòa, Diệp Thần bảo trì duy nhất một phần thanh tỉnh, để hắn không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, cưỡng ép đứng vững. Sau đó hai tay lần theo một loại nào đó quy tích mà huy động, động tác chậm chạp. Có điểm giống là đang đánh Thái Cực. Thái Cực một chia làm hai, âm cùng dương. Âm dương hai hợp một, Thái Cực, tay trái là âm, tay phải là dương, tay trái dương chi hỏa, tay phải âm chi hỏa, kéo dài tính mạng là âm, thọ nguyên là dương. Diệp Thần một bên tự lẩm bẩm, một bên chậm rãi huy động hai tay, mà theo hai tay của hắn huy động, hắn tay trái tay phải khống chế tiên hỏa cũng theo hắn mà huy động, mỗi một đạo tiên hỏa bao vây đan dược, cũng theo đó huy động, bỗng nhiên, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một cái Thái Cực. Mà tứ văn tục mệnh đan cùng tứ văn thọ nguyên đan, tựa như là âm dương Thái Cực bên trong hai cái điểm, âm dương tương sinh lại tương khắc. Ta dựa vào, đây là làm gì đâu? Phía dưới, Vi Văn Trác bọn hắn thấy trợn cả mắt lên, lấy tầm mắt của bọn hắn, rất khó giải thích đây hết thảy. Cái này tình huống như thế nào? Thế nào còn đùa nghịch bên trên Thái Cực quyền? Luyện đan trò mới sao? Tư Phúc A, ngươi đổ nhi này làm gì đâu? Gia Cát lão đầu nhi ngạc nhiên hỏi một câu, ai biết được. Tư Phúc há to miệng, rượu, thật sự là rượu à. Đan Thần nhịn không được lên tiếng gọi tốt, Thái Cực âm dương, tốt, rất tốt. Thái Cực âm dương, kéo dài tính mạng thọ nguyên, dùng. Cuối cùng, vân đài bên trên vang lên Diệp Thần hét lên một tiếng, chỉ gặp hắn bỗng nhiên định thần, huy động hai tay, chậm chạp thu về, cuối cùng chấp tay hành lễ. Mà theo hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lấy hắn làm trung tâm Thái Cực âm dương, cũng theo đó tiêu tán. Thái Cực âm dương mặc dù tiêu tán, nhưng này tứ văn tục mệnh đan cùng tứ văn thọ nguyên đan vậy mà tự hành tới gần, vậy mà thật sự dung hợp ở cùng nhau, lại, vậy mà thật dung hợp. Tất cả mọi người nhìn trợn cả mắt lên, cái này, dạng này, cũng được. Diệp Thần, ngươi đã siêu việt ta người sư phụ này. Tư Phúc kinh ngạc nhìn bầu trời. Cười lại là rất vui mừng. Tiểu gia hỏa, ngươi khai sáng luyện đan giới mới tiền lệ. Đan Thần cười thoải mái. Già nua hắn, nhìn xem giữa không trung, trong nháy mắt trẻ mấy tuổi đồng dạng. Ông, theo một tiếng rung, dung hợp sau tứ văn tục mệnh đan cùng tứ văn thọ nguyên đan. Tuôn ra tử thanh thần quang, phóng lên tận trời, xuyên thẳng trời tiêu. Rất là sáng chói chướng mắt. Chợt, sắc trời đại biến, mây đen dày đặc. Thiên địa trong nháy mắt tối sầm xuống, trời làm sao đen. Tất cả mọi người theo bản năng ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời, giống. Trong nháy mắt, một đạo kinh thế long ngâm vang vọng, rung động thiên địa. Một đạo hư ảo long hồn từ trên trời xoay quanh mà xuống. Mạnh mẽ thân rồng rất là khổng lồ. Tiếng giống hùng hồn, hô lên bị phủ bụi tuế nguyệt tang thương. Nó thật sự là quá lớn, người ở trước mặt nó, tựa như châu chấu đồng dạng nhỏ. Giờ phút này, ngửa mặt nhìn hư không tất cả mọi người, sắc mặt đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành kinh hãi. Cái kia hai đôi mắt con người, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại thành to bằng mũi kìm. Đan tổ long hồn, Đan Thần há to miệng, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Lại là đan tổ long hồn, quá nhiều lão bối luyện đan sư thần sắc hóa đá. Cái này... Đây chính là trong truyền thuyết chỉ có nghịch thiên phá không cùng xiềng xích người mới có thể dẫn xuất đan tổ long hồn sao? Cái này sao có thể? Vân đài bên trên, huyết đồng dữ tợn gầm thét. Cái kia khổng lồ long hồn trong mắt hắn là bực nào chói mắt. Chỉ một điểm này, hắn liền đã bại triệt để để. Coi là thật muốn ta nhìn lên ngươi mới có thể bỏ qua sao? Một bên khác, huyền nữ kinh ngạc nhìn hư không, lộ ra là nụ cười tự giễu. Trong đôi mắt đẹp phức tạp, để nàng cao ngạo lần nữa bị dẫm đạp một lần. Cái kia, đó là cái gì? Hiện trường, nhất ngạc nhiên hay là Diệp Thần, hắn cũng đang ngơ ngác nhìn xem hư không, không hề nghĩ tới dung đan đằng sau sẽ dẫn tới một đầu khổng lồ như thế hình rồng chi hồn. Chỉ là, hắn làm sao biết, đó là đan tổ long hồn, chính là luyện đan sư cả đời theo đuổi chí cao vinh quang. Truyền thuyết xa xưa, đan tổ long hồn chính là đan chi hồn, là đan chi ý chí hình thành long hồn. Đan tổ long hồn, luyện đan giới sử thượng, chỉ xuất hiện qua một lần, đó chính là đan tổ luyện đan dẫn tới, đó là nghịch thiên phá không cùng xiềng xích mới có thể xuất hiện, không phân đan dược vài văn. Chỉ nhìn đan dược bản thân nghịch thiên hay không. Tương truyền, đan tổ năm đó dẫn xuất đan chi long hồn, mà cái kia đan chi long hồn nương theo cuộc đời của hắn, cho đến sau khi hắn chết, đan chi long hồn mới tiêu tán ở trong thiên địa. Hậu thế liền xưng cái kia đan chi long hồn là đan tổ long hồn. Này đan tổ long hồn, liền ngay cả đan vương năm đó cũng không từng dẫn tới. Có thể thấy được dẫn xuất đan tổ long hồn là gian nan bực nào. Gặp qua đan tổ, tất cả mọi người chấn kinh âm thanh bên trong, đan thần đã quỳ một chân trên đất. Gặp qua đan tổ, thanh âm kế tiếp, đơn giản chính là một mảnh hải triều. Nhưng phàm là luyện đan sư, cơ bản đều như đan thần như vậy quỳ trên mặt đất. Bọn hắn đem đan tổ long hồn cho rằng đan tổ, đó là hậu thế đối với đan tổ kính sợ. Ta dựa vào, bên này, Gia Cát lão đầu nhi nhìn xem Từ Phúc quỳ xuống, lại nhìn sang nơi khác, liên miên người quỳ xuống. Chỉnh hắn có chút không thích sống chung. Gia Cát gia gia, chúng ta quỳ không quỳ? Thượng quan Ngọc Nhi cùng Bích Du nhao nhao nhìn về hướng Gia Cát lão đầu nhi. Các ngươi muốn quỳ liền quỳ, dù sao ta không quỳ. Gia Cát lão đầu nhi ho khan một tiếng, ta cũng không phải luyện đan sư, bọn hắn quỳ chính là bọn hắn luyện đan tổ tông, làm lão tử điều sự. Cũng đúng à, thánh nữ. Bên này, lão giả áo xám đã nhìn thoáng qua nơi khác, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Cơ Ngưng Xương trên thân, đan tổ long hồn. Cơ Ngưng Xương ngước mắt nhìn xem cái kia khổng lồ đan tổ long hồn, đó là đan chi hồn, đan chi ý chí. Chúng ta tu đạo, đi chính là nghịch thiên lộ, nghịch chính là trời chi ý chí, kính chi tiện có thể, không cần quỳ nó. Nói, nàng khẽ vuốt ống tay áo, đạp trên huyền diệu chi lực, đi ra chỗ ngồi, hướng về lối ra mà đi. Tại trước khi đi một chớp mắt kia, vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua vân đài bên trên Diệp Thần. Hạo Thiên Trần dạ, ngươi là cái thứ hai để cho ta sợ hãi than người. Nói đi, nàng liền quay người đi ra hội trường, biến mất trong nháy mắt không thấy. Vân đài bên trên, nhìn xem từng mảnh quỳ sát xuống bóng người, Diệp Thần mê ly ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia khổng lồ đan tổ long hồn bên trên. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, muốn đưa tay đi chạm đến, nhưng tay vừa mới duỗi ra, liền cảm giác dưới chân trở nên mềm nhũn, để hắn đứng cũng không vững. Tiếp theo, hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại, cả người đều giơ thẳng lên trời nằm xuống. Giống, khổng lồ đan tổ long hồn lăng thiên mà xuống, há mồm phun ra một cỗ nhu hòa chi lực, đem Diệp Thần nâng. Sau đó nó lợi dụng Diệp Thần làm trung tâm không ngừng xoay quanh vờn quanh, một tấc cũng không rời, dường như đang thủ hộ Diệp Thần đồng dạng. Thấy thế, đan thần bọn hắn nhao nhao đứng dậy, chân đạp hư không, nhảy lên vân đài, mang theo hắn trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Về phần cái kia khổng lồ đan tổ long hồn, cũng theo đó dung nhập Diệp Thần mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn mặc dù đi, nhưng khổng lồ hội trường lại là yên lặng rất lâu rất lâu. Tất cả mọi người còn duy trì nhìn trời tư thế. Hôm nay bọn hắn chứng kiến quá nhiều không có khả năng. Một cái huyền giai linh hồn luyện đan sư, vậy mà đột phá gông cùm xiềng xích luyện ra tứ văn linh đan, mà lại là một đường hai đan, hơn nữa còn đem hai đan hợp hai làm một, hơn nữa còn đưa tới luyện đan sử thượng chỉ có đan tổ có thể dẫn tới đan tổ long hồn. Hắn là lần này đan khôi, thật lâu mới có lão bối luyện đan sư mở miệng nói chuyện. Hắn thiên phú luyện đan nghiễm nhiên đã siêu việt đan vương, đủ để so sánh năm đó đan tổ à. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, chúng ta thật sự là già rồi. A, vân đài bên trên, từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ huyết đồng, dữ tợn gầm thét, lần này đấu đan, không cần đan thành đi tuyên bố kết quả, hắn liền đã bại. So với đan tổ long hồn, hắn bốn đạo đan hồn, cùng con nít danh không có gì khác nhau, cái này căn bản liền không có cái gì có thể so tính. Sư tỷ, đi đi, Lạc Huy đã chạy lên vân đài, lôi kéo còn tại ngơ ngác trạng thái huyền nữ lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt hướng về đan phủ mà đi. Trên mặt đều là tự diễu chi sắc. Tiên võ đế tồn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 317, Linh Hồn Địa Cảnh, Đan Thành, Đan Phủ. Giờ phút này cửa phủ đệ đứng đầy người, cơ bản đều là luyện đan sư. Đấu đan đại hội kết thúc, theo nói bọn hắn cũng nên rời đi, nhưng chỉ bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, đều tụ tập tới. Bất quá, từ khi đan thần đem Diệp Thần đưa vào đan phủ bên trong, liền phong bế toàn bộ phủ đệ, vô luận ngươi là bực nào tu vi người, vô luận ngươi luyện đan tạo nghệ cao bao nhiêu, vô luận danh vọng của ngươi lớn bao nhiêu, vô luận bối cảnh của ngươi đục đến mức nào dày, đều bị ngăn tại đan phủ ngoài cửa. Ra ra, hắn không có sao chứ? Trong đám người, Bích Du cùng Thượng Quan Ngọc Nhi một mặt lo lắng nhìn xem đan phủ. Không có việc gì, không có chuyện. Gia Cát lão đầu Nhi ung dung uống chút rượu Nhi, rất là tùy ý khoát tay áo. Đây chính là đan phủ. Tiểu tử kia kinh diễm như vậy, đan thần sẽ để cho hắn có việc. Chỉ là linh hồn lực tiêu hao, hẳn là không có gì đáng ngại. Một bên, Tư Phúc mặc dù nói như vậy lấy, nhưng như cũ không che giấu được trong mắt vẻ lo lắng. Hắn cho tới bây giờ cũng không có hướng đan thần tuôn ra Diệp Thần thân phận chân thật. Hoặc là nói, hắn từ đầu đến cuối cũng không tính bại lộ Diệp Thần thân phận. Cho dù là đến bây giờ, không có cách nào a. Diệp Thần thiên phú tu luyện và luyện đan thiên phú thật sự là quá cao, cao để cho người ta kiêng kỵ. Người như vậy, tất nhiên sẽ bị thế lực đối địch để mắt tới. Ẩn tàng thân phận chân thật của hắn, chính là biến tướng bảo hộ hắn, cũng là biến tướng bảo hộ Hàng Nhạc. Hạo Thiên Trần Dạ, liền để cái tên này thay ngươi tiếp nhận cái này chí cao vinh quang đi. Tư Phúc hít sâu một hơi, giờ phút này hắn ngược lại là có chút may mắn Diệp Thần trời đất xui khiến cùng Bắc Sở Hạo Thiên thế gia nhấc lên quan hệ, dạng này liền có thể đem tất cả mọi người mục tiêu chuyển rời đến Bắc Sở Hạo Thiên thế gia, mà Diệp Thần cũng không trở thành bị người để mắt tới. Tiểu gia hỏa, con đường của ngươi còn rất dài. Tư Phúc thì thào một tiếng, đợi ngươi chân chính đăng lâm đỉnh phong, thuộc về ngươi vinh quang, một dạng cũng sẽ không thiếu. Lần này trở về, muốn một lần nữa suy tính một chút cùng Hạo Thiên thế gia quan hệ. Trong đám người, có người rất có thâm ý vuốt vuốt sợi râu. Hạo Thiên Huyền Chấn lại còn có như thế một cái kinh diễm nhi tử, quả thực chưa từng dự liệu được à. Cùng Hạo Thiên thế gia quan hệ, tốt nhất vẫn là hòa hoãn một chút cho thỏa đáng. Có cường giả tiền bối hít sâu một hơi, có này kinh diễm chi tử, nam nào nhất định là siêu việt đan vương, sánh vai đan tổ người. Người như vậy, tốt nhất kết giao, không nên kết thù kết toán. Tự nhiên, không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy, những cái kia cùng Hạo Thiên thế gia có cừu oán gia tộc, trong mắt lại là lóe sáng tối chập chờn ánh mắt, có thể kết giao tốt nhất, nếu không thể kết giao, cái kia Hạo Thiên Trần Dạ nhất định phải chết. Ta nói, người trước kia thật không có gặp qua Hạo Thiên Trần Dạ. Đám người khác một bên, Vi Văn Trác bọn hắn nhao nhao nhìn xem thất tịch thánh nữ Từ Nạc Nghiên, không có. Từ Nạc Nghiên lắc đầu, ta rất khẳng định, sư phụ ta cũng chính là Hạo Thiên Huyền Chấn phu nhân, tuyệt đối không có sinh qua bé trai, càng thêm không có nghe Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn hắn nói qua có quan hệ đệ đệ hoặc là ca ca sự tình. Vậy liền kỳ quái, Ly Trương cũng gãi đầu một cái, một đầu dấu chấm hỏi. Theo ta thấy na, hẳn là Hạo Thiên Huyền Chấn thuở thiếu thời phong lưu, không biết được là cô gái nào cho hắn sinh một cái ngưu bức như vậy nhi tử bảo bối, chỉ là hắn không biết thôi. Trần Vinh Vân sờ lên cái cằm, cũng có một loại khác khả năng. Vi Văn Trác trầm ngâm một tiếng, chính là Hạo Thiên Huyền Chấn sớm biết Hạo Thiên Trần Dạ tồn tại, chỉ là đưa đi ẩn bí chi địa tu hành, lừa gạt được thế nhân mà thôi. Dạng này suy đoán có ý tứ sao? Thất tịch thánh nữ Từ Nạc Nghiên liếc qua ba người, trở về trực tiếp đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Giờ phút này, đan phủ chỗ sâu, Diệp Thần chính xếp bằng ở một mảnh linh hải bên trong. Này linh hải rất là kỳ dị, không giống Ngọc Linh Trì như vậy có linh dịch, mà là rất nhiều huyền dị chi lực hội tụ mà thành. Đến gần đi cảm thụ, sẽ cảm giác được đó là do linh hồn chi lực hội tụ thành linh hải. Giờ phút này, linh hải bên trong linh hồn chi lực đang không ngừng chảy vào Diệp Thần mi tâm, trợ giúp hắn tầm bổ linh hồn. Linh hải bên cạnh, đan thần nghiễm nhiên đứng lặng, ngoại trừ hắn, còn có đan thành cửu đại trưởng lão. Từng cái thần sắc vui mừng vừa sợ thán nhìn xem Diệp Thần. Đan thần, hay là ngươi mưu tính sâu xa à? Thu hắn làm đan thành đệ tử ký danh, không phải vậy ta đan thành thật đúng là danh dự sạch không? Một trưởng lão cười cười, nghe nói như thế, đan thần nhẹ nhàng khoát tay áo, có chút xấu hổ, nói thực ra, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, ta chưa bao giờ lên qua đem hắn thu làm đan thành đệ tử nửa điểm suy nghĩ, nếu không có Lạc Huy nũng nịu thỉnh cầu, ta cũng sẽ không để hắn làm đan thành đệ tử ký danh. Nói như vậy, thật đúng là trời xui đất khiến dưới tạo hóa à. Một cái khác trưởng lão hí hư một tiếng, thua thiệt Lạc Huy nũng nịu cầu ngươi, nay mới khiến tiểu gia hỏa này trở thành nửa cái đan thành đệ tử, hắn được đan khôi, ta đan thành danh dự cũng miễn cưỡng bảo vệ, đúng là như thế. Một cái nữ trưởng lão tóc trắng cười cười, như hắn cùng ta đan thành thật không có nửa điểm quan hệ, vậy ta đan thành vẫn thật là biến thành đại sở lớn nhất cho cười. Huyền nữ không chỉ có bại cho huyết đồng, còn bại bởi hắn, có thể nghĩ à, ta vẫn là có chút không cách nào tin. Huyền giai linh hồn không chỉ có phá vỡ gông cùm xiềng xích, một lò luyện thành hai đan, còn dung hợp. Cực kỳ trọng yếu nhất chính là, hắn đan dược đưa tới đan tổ long hồn, hắn đã siêu việt đan vương, có khả năng cùng đan tổ sánh vai. Ta đề nghị, hắn tỉnh đằng sau, để hắn làm đan thành đệ tử. Một trưởng lão nói, nhìn chung quanh một chút đan thần bọn hắn, nhưng hắn đã là môn phái khác đệ tử, quy tắc có thể vì hắn đổi một chút thôi. Cái kia tóc trắng nữ trưởng lão cười cười, người ta đều biết tiềm lực của hắn. Ta hy vọng hắn sẽ là đời tiếp theo đan thành thành chủ, so với huyền nữ, ta càng xem trọng hắn. Việc này, đãi hắn tỉnh lại, ta sẽ đi nói. Đan thần ôn hòa cười một tiếng, ngô, linh hải bên trong, diệp thần vẫn còn đang hôn mê bên trong, thân sắc vẫn như cũ thống khổ, linh hồn lực tiêu hao, để đầu óc hắn vẫn tại vù vù, bất quá. Tại linh hải bên trong mạnh mẽ linh hồn lực tràn vào dưới, đầu óc hắn đau nhức kịch liệt ngay tại cấp tốc tiêu tán, tiêu hao linh hồn lực tại cấp tốc bổ sung, hắn sắc mặt tái nhợt cũng dần dần có huyết sắc. Ba, chẳng biết lúc nào, dạng này đến một đạo tiếng vang vang lên, dường như có đồ vật gì quyết đoán đồng dạng. A, linh hải cái khác đan thần bọn hắn nhao nhao một tiếng nhẹ kêu, linh hồn tiến giai, rất nhanh, đan hải trở nên rất không bình tĩnh. Lấy mắt thường có thể thấy được từng đạo linh hồn chi lực dung nhập diệp thần thân thể. Diệp thần thân thể tựa như là một cái động không đáy đồng dạng, điên cuồng nuốt hết lấy. Trong cõi u minh, diệp thần dường như trốn vào một cái trạng thái kỳ diệu. Hắn tựa như là hồn cách nhục thân đồng dạng, bị kéo tiến vào một cái huyền diệu ý cảnh bên trong. Loại cảm giác này, tại linh hồn hắn tiến cấp huyền giai thời điểm đã từng có. Theo như một lần kia, hắn thấy được một cái bồng bột thế giới, chim hót hoa nở. Trồi non chui từ dưới đất lên, nụ hoa chờ nở, vạn vật mạnh mẽ, rất nhanh, ý cảnh biến hóa, cuồng phong gào thét mà lên, cái kia xanh tươi tốt cổ mộc, phiến lá ố vàng, thân cành bắt đầu khô héo, toàn bộ thế giới hình ảnh đều bị tốc nhưng rơi xuống lá cây tô điểm. Tiếp theo, đại địa khô bại, cằn cỗi im ắng, cổ mộc bên trên cái kia sau cùng vài cành không ra quả phiến cũng bồng bềnh hạ xuống, hàn phong thấu xương, gió lạnh lạnh thấu xương. Bông tuyết tung bay đầy thiên địa, thế giới này nghiễm nhiên bịt kín thánh khiết áo trắng. Đây là một cái luân hồi, không ngừng giao thế, ý cảnh thế giới như một cái cự luân, trong năm tháng luân chuyển, tại trong sinh tử luân hồi, diệp thần thân ở ý cảnh bên trong, chứng kiến sinh linh phồn hòa cùng héo quát, giao thế thế giới giống như từ anh hải đến tuổi xế chiều lão nhân, đã trải qua cả đời, cuối cùng thành một nắm cát vàng, sau đó, thế giới còn tại biến hóa. Sinh linh sinh sôi không thôi, cho thế giới này thêm vào từng đạo không cách nào mà diệt ấn ký, nhưng mà, hắn vẫn không có tỉnh. Tại huyền diệu ý cảnh bên trong, hắn kiến thức hải dương mênh mông, mắt thấy thương nguyên rộng lớn, thấy được tinh không mênh mông, cũng cảm nhận được cự nhạc bàng bạc, thiên địa chi lực. Diệp thần lẩm bẩm một tiếng, để ý cảnh bên trong quanh quẩn một chỗ, cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, chỉ là, cái kia cái gọi là thiên địa chi lực. Quá mức mờ mịt, giống như phù dung sớm nở tối tàn, biến mất sẽ rất khó tại bắt được. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 318, Thần Hải, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, đan phủ cửa ra vào, vẫn như cũ có luyện đan sư quanh quẩn một chỗ, nhưng đại đa số luyện đan sư đã đi khách sạn, về phần Từ Phúc bọn hắn. Cũng tạm thời rời đi, diệp thần tại đan phủ, so đại sở bất kỳ chỗ nào đều an toàn. Có đan thần bọn hắn tại, bọn hắn không cần lo lắng diệp thần an nguy, cũng không cần lo lắng diệp thần linh hồn thương thế. Một đêm này, nhất định có quá nhiều người không người ngủ yên. Đây là vì thôi, còn không phải bởi vì diệp thần hạng nhất sao. Giờ phút này, những cái này đi sòng bạc đặt cược người, đã lấy nước mắt rửa mặt. Bọn hắn phần lớn đều là áp chú huyết đồng cùng huyền nữ cầm hạng nhất. Hắn cũng vẫn cho là đan khôi sẽ ở hai người bọn họ ở giữa sinh ra. Ai có thể nghĩ đến nửa đường giết ra một cái hạo thiên trần dạ, mà lại chiếm đan khôi tên. Thật đúng là như lão đầu nhi kia nói, áp đúng, một đêm chợt giàu không phải là mộng, áp sai, một đêm táng ra bại sản cũng không phải không có khả năng. Lần này tốt, cơ bản tất cả áp chú người, đều tại đấu đan đại hội kết thúc một khắc này, triệt để về tới trước giải phóng. Lăng lão, hiện tại phải chăng còn chất vấn ta hôm qua quyết định, song bạc lầu ba phòng chữ thiên. Lăng Tiêu mang theo bầu rượu, một bên uống vào, một bên nghiêng nhìn đan phủ phương hướng, cười rất là ấm áp. Hay là thiếu chủ anh minh à, lão già tóc đen kia thổn thức tắc lưỡi một tiếng, thật là làm cho ta bất ngờ à, lần này áp chú, toàn cho hắn làm áo cưới. Lăng Tiêu không khỏi vuốt vuốt mi tâm, hoàn toàn chính xác, lão già tóc đen ho khan một tiếng, chỉ có hạo thiên trần dạ một người áp chính hắn đoạt đan khôi, tỷ lệ đặt cược sửng sốt từ một bồi 100. Đã tăng tới một bồi 500, 10,000 giá bán thấp nhất, dòng giá 5 triệu na, 5 triệu cũng phải cho à. Lăng Tiêu cười cười, so sánh linh thạch, ta càng nhìn chúng hắn, đưa tin cho gia tộc đi, để phụ thân bọn hắn nhiều cùng hạo thiên thế gia tiếp xúc một chút đi. Minh bạch, đan phủ bên trong, cái kia địa cung cửa ra vào, hai đạo bóng hình xinh đẹp vẫn như cũ đứng ở đó, một cái như băng mỹ nhân, một cái như tiểu tinh linh, sư tỷ. Đám lão gia kia là thôi còn không ra, Lạc Huy đi tới đi lui, thỉnh thoảng cũng sẽ còn thò đầu nhỏ ra hướng bên trong nhìn một chút, Trần Dạ ca ca sẽ không ra chuyện gì đi, có sư tôn bọn hắn, sao lại thế? Huyền nữ nhẹ nhàng sờ lên Lạc Huy cái đầu nhỏ, chẳng biết tại sao, nhìn xem chính mình người tiểu sư muội này, nàng không khỏi mím môi, trong mắt thần sắc là phức tạp, khóe miệng dáng tươi cười mang theo tự giễu, nàng mà nói, đây cũng là một cái mỉa mai. Cùng là đan thành đan thần đồ đệ, nàng là đan chi huyền nữ, luyện đan thuật tại thế hệ tuổi trẻ cơ hồ vô địch thủ, nhưng Lạc Huy liền cùng với nàng còn kém xa. Nhưng, bàn về tầm mắt, nàng cái này làm sư tỷ cùng Lạc Huy còn kém không phải một chút điểm, nàng không coi trọng người. Hết lần này tới lần khác sư muội của nàng Lạc Huy liền đặc biệt xem trọng, mà lại sự thật chứng minh, Lạc Huy chính là chính xác, nàng chỗ không coi trọng người, mà diệt nàng tất cả cao ngạo. Bỗng nhiên, huyền nữ lại là tự giễu cười một tiếng, giờ phút này, trong địa cung, đan thần bọn hắn đã ngồi vây quanh ở cùng nhau, những người khác nhao nhao nhìn xem đan thần trong tay một viên đan dược, đó là một viên hiện ra tử thanh chi quang đan dược, cũng chính là diệp thần dung hợp tứ văn tục mệnh đan cùng tứ văn thọ nguyên đan đằng sau đan dược, nó rất là bất phàm, toàn thân quanh quẩn lấy hai cỗ khí, một tím một xanh, tản ra bồng bột đan khí, nó mặc dù là phá gông cùm xiềng xích một viên đan dược, nhưng lại vẫn như cũ là tứ văn linh đan, bất quá nó đan văn lại là dị thường chướng mắt. Tứ văn tục mệnh đan cùng tứ văn thọ nguyên đan dung hợp ra đan dược, quả nhiên bất phàm nà. Đan thần sợ hãi than một tiếng, tiểu hòa này khai sáng một cái mới tiền lệ à. Một trưởng lão hí hư một tiếng, không biết được tùy ý hai loại đan dược có phải hay không cũng có thể dung hợp. Một cái khác trưởng lão trầm ngâm một tiếng, lần này trở về, ta nghĩ ta là muốn bế quan tiềm tu một chút luyện đan thuật, hắn cho ta rất lớn dẫn dắt à, chúng ta thật sự là già à. Cái kia tóc trắng nữ trưởng lão khẽ nói cười một tiếng, không khỏi đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa linh hải. Linh hải bên trong, diệp thần vẫn không có mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn đã từ một cái xương trắng mờ mịt trong thế giới, đan tổ long hồn liền tại bên trong xoay quanh vờn quanh, xương trắng này mờ mịt thế giới dường như rất lớn. Dù là khổng lồ đan tổ long hồn đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Đây là địa phương nào? Diệp thần nhìn sang đan tổ long hồn, lại là không có đạt được hồi âm. Là của ngươi thần hải. Đan tổ long hồn mặc dù không có trả lời, nhưng thái hư cổ long thanh âm lại là tại bên trong thế giới này vang lên. Thần hải. Diệp thần sững sờ, gãi đầu một cái. Cái gì là thần hải? Thần hải, là của ngươi ý thức giới. Thái hư cổ long giải thích nói, là do não hải tiến hóa tới. Giống như chân khí tiến hóa thành linh lực, đan điền tiến hóa thành đan hải. Tương lai, nếu ngươi ngưng tụ ra nguyên thần liền tồn tại thần hải trong. Thần hải nguyên thần không phá, thân người không chết. Sâu như vậy có phải hay không bất luận kẻ nào đều có thần hải? Ngươi đây chính là thằng ngu vấn đề. Thái hư cổ long tức giận liếc qua diệp thần chín cái phân thân. Đây là muốn nhìn tu vi, Giống như chân dương cảnh mới có thể rèn luyện ra linh lực, không minh cảnh mới có thể mở trừ ra đan hải, mà cái này thần hải là cần tu vi đạt tới chuẩn thiên cảnh mới có thể mở trừ ra tới. Tự nhiên, cũng có mấy cái như vậy dị loại, tại chuẩn thiên cảnh trước đó liền đã mở ra thần hải, tựa như người dị loại này, tại ngưng khí cảnh liền đã mở ra đan hải một dạng. Ý tứ này a, Diệp Thần cười hắc hắc, ta phát hiện, trở về lại có thể trang bức, có thần hải, liền sẽ có thần thức. Thái hư cổ long mở miệng lần nữa, về phần thần thức, rất dễ dàng lý giải, nó là cảm giác lực tiến hóa thể, so cảm giác lực tìm kiếm thăm dò phạm vi phải lớn rất nhiều, cũng chỉ có mở ra thần hải người, mới có ngưng tụ ra thần thức tư cách, hiểu ngay lập tức. Diệp Thần lần nữa cười hắc hắc, đây hết thảy vẫn là phải cảm ơn ngươi dẫn tới đan tổ long hồn. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, là nó giúp ngươi mở ra thần hải. Nói đến đan tổ long hồn, Diệp Thần cuống quýt hỏi, long gia, cái này đan tổ long hồn đến cùng là như thế nào một cái tồn tại, ngưu bức không? Ngay cả đan thần đều cho nó quỳ, ngươi nói ngưu bức không? Thái hư cổ long liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, chậm rãi nói ra, về phần nó là một nhân vật ra sao, bằng vào ta đến định nghĩa, nó là đan chi hồn. Tự nhiên, cũng có thể nói là đan chi ý chí, chỉ có nghịch thiên phá không cùng xiềng xích luyện ra đan dược, mới có thể dẫn tới đan này chi long hồn. Đây là đối với đan dược tán thành, càng là đối với cái kia luyện đan sư một loại tán thành. Cái kia đan tổ long hồn cùng các ngươi thái hư cổ long hồn có hay không cái gì khác nhau? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu, đương nhiên là có khác nhau. Thái hư cổ long giải thích nói, thái hư cổ long hồn là chân chính long hồn, đan tổ long hồn chỉ là đan chi ý chí hồn, chỉ bất quá nó là lấy rồng hình thái biểu hiện ra thôi. Cái kia thái hư cổ long hồn lợi hại, hay là cái này đan tổ long hồn lợi hại? Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc, mẹ nó, cái này có thể so tính sao? Thái hư cổ long mắng một câu, đều nói rồi đan tổ long hồn chỉ là đan hồn, cũng không phải là rồng thực sự hồn, nó có thể cùng thái hư cổ long hồn so sánh, là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần gãi đầu xấu hổ cười một tiếng, bất quá, nó mặc dù không có thái hư cổ long hồn lợi hại, nhưng cũng là rất khủng bố. Thái hư cổ long tiếp tục nói, nó cùng chúng ta không giống với, chúng ta có độc lập tư tưởng, nhưng nó chỉ là ý chí đan hồn, bất quá ngươi cũng chớ xem thường nó, chỗ độc đáo của nó, ngày sau ngươi sẽ dần dần phát hiện, minh bạch. Diệp Thần cười cười, nhìn thoáng qua đan tổ long hồn, ý thức liền từ trong thần hải lui đi ra. Chương 319, có lỗi với, linh hải bên trong, theo Diệp Thần đang chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt lợi hại cũng theo đó bắn ra đồng tử, mà hai con mắt của hắn cũng theo đó trở nên thâm thúy nội liễm. Tỉnh, gặp Diệp Thần tỉnh lại, đan thần bọn hắn nhao nhao vây quanh. Thấy thế, Diệp Thần xoay người nhảy ra linh hải, đối với đan thần bọn hắn rất cung kính thi lễ một cái, vãn bối Hạo Thiên Trần dạ, gặp qua chư vị tiền bối, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Một tên mập trưởng lão tóc trắng lúc này liền đi lên, hung hăng vô vô Diệp Thần nhỏ bả vai, có lẽ là quá kích động, kém chút cho Diệp Thần đập tan trống, tiểu gia hỏa, làm không tệ, tiền bối quá khen. Diệp Thần cười khan một tiếng, nói xong không khỏi hung hăng xoa chính mình nhỏ bả vai. Hậu sinh khả úy a, đan thần cũng đi tới, ôn hòa cười một tiếng, phất tay đem Diệp Thần luyện ra viên kia kéo dài tính mạng thọ nguyên đan đưa cho Diệp Thần. Tạ ơn tiền bối. Diệp Thần cười hắc hắc, sờ lấy cái này có thể hiện ra tử thanh chi quang đan dược, trong lòng không nói ra được thổn thức thầm thở dài, cũng bởi vì nó, hắn đơn giản liều mạng lên a, đi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Đan thần cười cười, quá nhiều người muốn gặp ngươi. Ngày mai đan thành phá lệ vì ngươi thiết yến ăn mừng, vì ta phá lệ, tiền bối, cái này không cần đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, muốn. Một bên, lại là tên trưởng lão kia lần nữa cười vỗ vỗ Diệp Thần nhỏ bả vai, ngươi thay ta đan thành bảo vệ danh dự, đều là hẳn là, vậy được đi. Diệp Thần cuống quýt gật đầu, hình như có nghĩ tới điều gì, nhìn xem đan thần, không khỏi gãi đầu một cái, cười nói, tiền bối. Ta nghe nói ba hạng đầu người, có thể tiến vạn thuật bảo điện, không biết ta lúc nào có thể đi vào đi dạo. Đan thần ôn hòa cười một tiếng, ngươi trước tạm nghỉ ngơi, ngày mai tiệc ăn mừng đằng sau, ta tự mình dẫn ngươi đi, đa tạ tiền bối. Diệp Thần cười hắc hắc, vui vẻ mà chạy ra ngoài. Tiệc ăn mừng, đan thần, ngươi là muốn cho hắn cầu phong hào đi. Nhìn xem Diệp Thần đi ra ngoài bóng lưng, Một cái trưởng lão áo trắng cười nhìn về hướng đan thần, người xương nổi phong hào. Đan thần ôn hòa cười một tiếng. Bên này, Diệp thần đã một đường chạy chậm đi ra địa cung. Trần Dạ ca ca, ngươi thật lợi hại, mới ra địa cung. Canh giữ ở cửa ra vào Lạc Huy liền nhảy tới, một tay khoác lên cánh tay của hắn, giơ lên non nớt gương mặt hì hì cười một tiếng. Nàng là hoàn toàn như trước đây ngây thơ rực rỡ thiên chân vô tà, tựa như là một cái không buồn không lo tiểu tinh linh. Tạm được, Diệp thần nhếch miệng cười một tiếng. Ta vì đó trước lỗ mãng xin lỗi người. Bên này, huyền nữ mím môi đi tới, cao ngạo đan chi huyền nữ, giờ phút này vậy mà không dám nhìn thẳng Diệp thần ánh mắt. Cảm ơn ngươi là đan thành vãn hồi danh dự, chút lòng thành. Diệp thần cuống quýt khoát tay áo, cười nói, mặc dù ta chỉ là đệ tử ký danh, nhưng cũng là đan thành không phải, vô luận như thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Tạ ơn thì không cần, có thể hay không tìm cho ta cái địa phương, để cho ta hảo hảo ngủ một giấc. Diệp thần nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên, huyền nữ khó được lộ ra một tia cười yếu ớt, đi đi. Lạc Huy đã lôi kéo Diệp thần hướng về một phương đi, ta cho ngươi tìm nơi tốt. Dưới đêm trăng, ba người bóng lưng kéo rất dài. Trên đường đi, Lạc Huy vẫn như cũ líu díu, ngây thơ lãng mạn không buồn không lo, mà lại trên đường đi đều là kéo Diệp thần cánh tay. Đối với những này, Diệp thần là không mâu thuẫn. Đối với Lạc Huy, hắn chưa từng có nam nữ ở giữa cái chủng loại kia cái gọi là tình. Hắn là đem tiểu nha đầu này xem như là muội muội. Chính là không biết được tiểu Lạc Huy là thế nào giống. Bất quá, một bên huyền nữ ngược lại là một đường trầm mặc, khi thì cũng sẽ nhìn một chút Diệp thần cùng Lạc Huy, trong mắt còn có vẻ phức tạp hiện lên. Đoạn đường này cũng không bình tĩnh, đan phủ người, vô luận là lão già có thể là tiểu đồng, phàm là nhìn thấy Diệp thần người, cơ bản đều sẽ quăng tới mỉm cười, không giống trước đó như vậy lạnh lùng. Đặc biệt là những đệ tử trẻ tuổi kia, trong mắt còn có vẻ kính sợ. Vòng vo mấy cái ngoặt lớn nhi, Lạc Huy cùng huyền nữ đem Diệp thần mang vào một cái u tĩnh tiểu viên bên trong. Vì không quấy rầy Diệp thần nghỉ ngơi, lần này ngay cả Lạc Huy đều trở nên vô cùng hiểu chuyện, đơn giản bàn giao vài câu, liền nắm huyền nữ tay nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Sau khi hai người đi, Diệp thần đứng lặng tại tiểu viên bên trong, đầu tiên là hít sâu một hơi, lúc này mới có chút nhắm hai mắt lại, linh hồn tiến giai đằng sau, hắn cảm giác cùng thiên địa khoảng cách càng gần. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa cái kia bàng bạc lại mờ mịt lực lượng, một khi khiên động, uy lực tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Trừ đó ra, chính là thần hải. Giờ phút này tĩnh thần ngưng khí, hắn mới chính thức cảm giác được thần hải bất phàm, không dậy nổi não hải, đơn giản huyền diệu quá nhiều, toàn thân cũng thông thấu rất nhiều. Bỗng nhiên, tâm hắn niệm khẽ động, tế ra thần thức, sau đó rất gần đưa ra ngoài, những nơi đi qua. Vô luận là hoa cỏ cây cối, cũng hoặc là chim cá côn trùng kêu vang, đều có thể thấy rõ ràng, nghe được. Cái này so cảm giác lực cảm ứng càng cẩn thận, cảm giác phạm vi càng bao la hơn, đây là bay vọt về chất, thật sự là tạo hóa a. Thu hồi thần thức, Diệp thần không khỏi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình vậy mà có thể đỉnh lấy linh hồn áp lực một lò luyện hai đan, mà lại như kỳ tích đem bọn nó dung hợp. Lại như kỳ tích đưa tới đan tổ long hồn, đây hết thảy đều là tạo hóa. Tìm một cái thoải mái địa phương tọa hạ, Diệp thần dùng ý niệm triệu hoán đan tổ long hồn. Giống, đan tổ long hồn mặc dù chỉ là đan hồn, mặc dù chỉ là đan chi ý chí, nhưng lại rất có linh tính. Gào trầm thấp một tiếng, liền từ Diệp thần mi tâm bay ra. Bất quá, lần này, đan tổ long hồn rất khéo hiểu lòng người đem chính mình thân thể cao lớn rút nhỏ, thu nhỏ đến như ngón tay như vậy lớn. Tại Diệp thần trong lòng bàn tay xoay quanh vờn quanh, khi thì cũng sẽ phun ra nuốt vào long khí. Thật tốt, Diệp thần duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve đan tổ long hồn đầu rồng, cảm giác dị thường thân thiết. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, đan tổ long hồn tại hắn thần hải trong, cho hắn một loại dị thường ấm áp cảm giác an toàn. Nó tựa như là một cái thần hải thủ hộ thần, thủ hộ lấy hắn trọng yếu nhất căn cơ, trong lúc bất chi bất giác. Diệp thần tựa tại một gốc linh quả thụ bên dưới ngủ thiếp đi, trong đêm đen, đan thành một tòa u tĩnh trên đường nhỏ, một cái toàn thân huyết y thiếu niên đứng lặng ở nơi đó, dưới ánh trăng, bộ mặt của hắn là dữ tợn, trong mắt bại lộ là hung tàn u quang, người này, không cần phải nói chính là huyết đồng, giết, giết, giết, hắn giống như điên cuồng, đang gầm thét, đang thét gào, cuồng loạn. Đêm tối phía dưới, hắn giống một đầu tu la, giống một đầu ác ma, càng là một cái lệ quỷ đồng dạng, tràn đầy lệ khí, khát máu cùng tàn bạo. Hắn tự nhiên muốn chết, nhưng lại không phải tại đan thành. Trong bóng tối, thị huyết đạo nhân đi ra, đầy mắt hàn mang. Ta đã sắp xếp xong xuôi, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Nói đến đây, thị huyết đạo nhân liếc qua huyết đồng, âm dương quái điều nói, ngược lại là ngươi, điện chủ đối với ngươi lần này thất bại rất là bất mãn, ngươi thứ gì, cũng dám nói với ta dại. Huyết đồng hừ lạnh một tiếng, ta thành danh thời điểm, ngươi còn không biết như thế nào luyện đan đâu. Tiên võ đế tôn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 320, Phong Hào, Đan Thánh. Hôm sau, trời còn chưa sáng, bóng người liền bắt đầu hướng về đấu đan cái kia đại hội trận dũng mãnh lao tới. Nhưng, lần này không phải đi nhìn đấu đan đại hội, mà là đi tham gia đan thành là Diệp Thần tổ chức tiệc ăn mừng. Về phần là sẽ ở thiết lập tại đấu đan đại hội hội trường, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là cái chỗ kia lớn nha, không có cách. Người tới thật sự là quá nhiều, đan thành tám thành trở lên cửa hàng, tửu lâu, trà tứ đều đóng cửa, liền ngay cả trên đường cái hàng vỉa hè cũng không thấy mấy cái. Cơ bản đều chạy tới đấu đan đại hội hội trường cọ rượu, không cần tiền na. Tự nhiên, bọn hắn nguyên nhân chủ yếu nhất hay là muốn chứng kiến một sự kiện. Diệp Thần đến thời điểm, hội trường đã là biển người, sự xuất hiện của hắn, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, vẫn là câu nói kia à. Tên này đến chỗ nào đều là vạn chúng chú mục chủ. Rất nhanh, Diệp Thần liền bị đan thành trưởng lão lôi đến hội trường chỗ dễ thấy nhất. Hôm qua mặc dù tất cả mọi người biết hắn là lần này đấu đan đại hội hoàn toàn xứng đáng đan khôi, nhưng bởi vì hắn nửa đường ngất, đến mức đan thành cũng còn không tới kịp tuyên bố kết quả. Hôm nay, đụng lấy tiệc ăn mừng, tự nhiên là muốn bổ sung, ngoại trừ hắn, còn có huyền nữ, huyết đồng. Bất quá, so với hắn mà nói, huyền nữ cùng huyết đồng lần này đứng vân đài liền so với hắn thấp như vậy một hai trượng. Huyết đồng cùng huyền nữ xuống dưới nữa chính là Từ Nạc Nghiền, Vi Văn Trác bọn hắn, liền ngay cả Âm Dương Thánh Tử, Tinh Nguyện Thánh Nữ, Thượng Quan Vân Khuyết, Lý Nguyên Dương, Nguyên Chí cùng Huyết Linh Thánh Tử bọn hắn cũng đều lần nữa đứng lên vân đài. Hắn đứng đó cái địa phương không sai, cao à. Phía dưới, Vi Văn Trác cùng Trần Vinh Vân bọn hắn nhao nhao ngửa đầu nhìn xem phía trên Diệp Thần. Đẳng cấp thật đúng là minh xác a. Ly Trương nhếch miệng, cũng không khỏi đến dương đầu lên, hôm qua đều còn tại một cái bàn uống rượu đâu, bây giờ muốn ngó ngó hắn, cũng còn đến ngửa đầu nhìn, ta thích loại cảm giác này. Phía trên vân đài, Thất Tịch Thánh Nữ không khỏi hướng xuống liếc nhìn, đứng cao, nhìn xuống cảm giác thực tốt, nàng hôm nay là thôi không mặc váy đâu. Phía dưới, Vi Văn Trác bọn hắn, nhao nhao sờ lên cằm, đi lên nhìn xem Từ Nạc Nghiền. Cái kia hai trong mắt chừng đến thật sự là căng tròn, đáng tiếc bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì người Thất Tịch Thánh Nữ mặc chính là luyện đan sư chuyên dụng đạo bào, thân thể che phủ là nghiêm nghiêm thật thật. Bích Du tỷ tỷ, người trong lòng của chúng ta, rất đẹp trai đâu. Bên này, Thượng Quan Ngọc Nhi hai tay nâng cằm lên, nghiêng nhìn phương hướng kia, đôi mắt đẹp chi quang cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thần, nhìn chính là như si như say. Đúng vậy à. Bích Du nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn cũng là sóng mắt mê ly, muốn hay không làm long trọng như vậy à, giới chức đấu đan đại hội cũng không phải dạng này. Một phương khác trước bàn rượu, Gia Cát lão đầu nhi đã uống, nhưng lần này không giống với. Một bên, Tư Phúc hít sâu một hơi, hắn dẫn tới thế nhưng là đan tổ long hồn nà, ngay cả năm đó đan vương cũng không từng dẫn tới qua, chỉ một điểm này, luyện đan giới nên cho hắn một cái phong hào. Phong hào? Cái gì phong hào? Tự nhiên là xứng với hắn phong hào. Tư Phúc vuốt vuốt sợi râu cười nói. Về phần phong hào, đó là luyện đan sư trí cao vinh quang, giống như đan vương. Đó cũng không phải là một cái tên, mà là một cái phong hào. Năm đó đan vương nghịch thiên phá gông cùm xiềng xích tại huyền giai linh hồn luyện ra tứ văn linh đan. Hơn nữa còn đưa tới chín đạo đan hồn. Khi đó đan thành chi chủ, liền cho hắn cầu một cái phong hào. Đan vương, cầu một cái phong hào. Gia Cát lão đầu nhi nghi hoặc nhìn Tư Phúc, vậy cái này phong hào là ai ban cho? Đan tổ. Tư Phúc hít sâu một hơi, đầy mắt kính sợ. Đan tổ năm đó từng lưu lại một sợi hồn, vô tận tuế nguyệt bị đan thành cung phụng, thẳng đến cầu phong hào lúc mới có thể mời ra. Nhưng cái này tận vạn năm tuế nguyệt, ngoại trừ đan tổ, cũng chỉ có Đan Vương một người được ban thưởng phong hào, liền xem như bây giờ Đan Thần, cũng không có cấp độ kia vinh hạnh đặc biệt, khó trách, Gia Cát lão đầu nhi hí hư một tiếng, khó trách sẽ làm long trọng như vậy, chính là không biết Đan Thành chi chủ có thể vì Diệp Thần cầu một cái dạng gì phong hào. Từ Phục cười cười, như hắn như vậy, toàn trường luyện đan sư cũng đều là như vậy, tựa như cũng biết như vậy long trọng không biết có chuyện gì, phong hào a. Có nhiều lão bối luyện đan sư thổn thức thở dài một cái, chúng ta đời này là không có hy vọng, già rồi, không biết cái kia Hạo Thiên Trần Dạ phong hào là cái gì. Có người vuốt vuốt sợi râu, hắn là kế Đan Vương đằng sau cái thứ hai có tư cách cầu phong hào người. Phong hào, đứng trên vân đài Diệp Thần nghe được bốn phía nghị luận có chút kinh ngạc, hắn chỉ biết là đến ăn mừng, lại là không biết còn có chuyện này. Yên lặng, nghị luận hội trường. Bởi vì đạo này thanh âm mờ mịt mà trong nháy mắt trở nên yên lặng, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hướng về hư không hội tụ mà đi, nơi đó, Đan Thần đã đi lên đám mây, hít sâu một hơi, lúc này mới hai tay khoanh tại trước ngực, cúi xuống thân thể, Đan Thành đời thứ 141 thành chủ Đan Thần, cung thỉnh Đan Tổ, là Hạo Thiên Trần Dạ tứ phòng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về mờ mịt hư vô, nơi đó, có tường vân hiển hiện. Quang hoa vạn đạo, rực rỡ màu sắc, trong lúc mơ hồ, các luyện đan sư còn có thể nhìn thấy một cái kình thiên đạp đất hư ảo cự nhân sừng sững tại thương khung chi đỉnh, thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng tất cả mọi người đang ngước nhìn, hắn tựa như là thế gian vương đồng dạng, rất nhanh, cái kia hư ảo cự nhân có chút đưa tay, một chỉ điểm tại hư không, có một đạo màu vàng thần hồng từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệp Thần, lập tức còn có một đạo thanh âm mờ mịt cùng nhau hạ xuống. Ban thưởng ngươi phong hào, Đan Thánh, lại là Đan Thánh, hội trường trong nháy mắt vỡ tổ, vẹn vẹn nhìn danh hào này, liền cao hơn Đan Vương à, Hạo Thiên Trần Dạ, Đan Trung Chi Thánh, hắn có lẽ là cho đến nay, trừ Đan Tổ bên ngoài, phong hào cao nhất một cái, Đan Thành một đám trưởng lão sợ hãi than một tiếng, hậu sinh khả úy à, Đan Thánh, hắn xứng đáng cái kia danh hào. Từ Phúc hít sâu một hơi, đầy mắt vui mừng. Đan, Thánh, phía dưới, bình thường tuổi trẻ luyện đan sư kinh ngạc nhìn hư không, trong mắt tràn đầy kính sợ, đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư, nhưng bọn hắn cùng Diệp Thần chênh lệch, quả thực là cách biệt một trời à, Đan Thánh, rất đẹp trai phong hào, Tiểu Lạc hì hì hì cười một tiếng, Trần Dạ cà cà thật là lợi hại nhá, Đan Thánh, Huyền Nữ thì thào một tiếng, trên mặt cùng trong mắt đều là tự diễu chi sắc, so với Đan Thánh cái này phong hào. Hắn bị ngoại giới mang theo Đan Chi Huyền Nữ tên, đơn giản quá mức nhỏ bé, Đan Thánh, đây là ta phong hào sao, Diệp Thần cũng kinh ngạc nhìn hư không, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Đan Tổ Chi Hồn vậy mà ban cho hắn như thế một cái chí cao vô thượng phong hào, quả thực để hắn thụ sủng nhược kinh, hắn tự lẩm bẩm bên trong, thương khung chi đỉnh đã lâm vào yên lặng, tường vân tiêu tán, cái kia hư ảo cự nhân cũng tiêu tán, Đan Tổ Chi Hồn mặc dù tiêu tán. Nhưng lớn như vậy hội trường lại là vẫn như cũ không thể bình tĩnh, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Diệp Thần trên thân, thuật luyện đan của hắn mặc dù không kịp lão bối luyện đan sư, nhưng hắn thiên phú luyện đan, lại là không ai bằng không thì cũng sẽ không bị ban thưởng Đan Thánh cái này phong hào. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 321, phát hỏa, rất nhanh. Đan Thần đã đem 14 túi chữ vật liên tiếp lấy ra, đây đều là tiến vào trận chung kết người ban thưởng. Tự nhiên, thứ tự khác biệt, ban thưởng tự nhiên cũng sẽ khác biệt, như là huyết đồng cùng huyền nữ những này. So với Văn Trác, Ly Chương bọn hắn tự nhiên muốn hơn rất nhiều. Bất quá, những phần thưởng này tại bọn hắn mà nói, cùng Diệp Thần phong hào, thật sự là kém xa. Đây chính là chí cao vô thượng vinh quang, là dùng tiền mua không được. Như vậy, hôm nay không say không về, rất nhanh, Đan Thần nhẹ nhàng phất phất tay, thanh âm tại trong hội trường trở nên vô cùng mờ mịt, bắt đầu ăn, hắn vừa dứt lời, Vi Văn Trác mấy cái này tên giờ hơi liền nhao nhao nhảy vân đài, bên này, Diệp Thần cũng đi theo nhảy xuống vân đài, chỉ là, hắn vừa mới xuống tới, liền bị một đám lão bối luyện đan sư bị kéo tới, nói là tranh cãi nháo muốn nhìn Đan Tổ Long Hồn, kỳ thực là vì lôi kéo Diệp Thần, tự nhiên. Diệp Thần cũng là giả ngu mạo xương lăng, Đan Tổ Long Hồn hóa thành Tiểu Long, tại hắn lòng bàn tay xoay quanh vờn quanh, nhìn một đám lão gia hỏa con mắt sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Có nhiều người bởi vì cảm xúc kích động, kém chút quỳ đi xuống hô đan tổ, thật vất vả chạy ra ngoài, hắn liền lại bị vây ở, lần này, cũng không phải luyện đan sư, mà là một chút thế gia trưởng lão, có nhiều thực lực tu vi cường hoành hạng người, đan thánh, Hạo Thiên Huyền Trấn có một đứa con trai tốt à, tự nhiên, cũng có lão gia hỏa thổn thức sợ hãi thán phục, nhìn xem người Diệp Thần, nhìn lại nhà mình hậu bối, làm sao so với xem bọn hắn càng xem càng tức giận đâu. Hạo Thiên tiểu hữu, lần này trở về, chúng ta nhất định đến nhà bái phỏng, đám lão già này cũng không ngốc, liền xem như ăn mừng tiệc rượu, cũng không quên làm chính trị, vãn bối đến lúc đó nhất định cung nghênh. Lời xã giao vẫn phải nói, nhưng nghe đến một đám lão già hỏa một câu một cái Hạo Thiên tiểu hữu, luôn cảm giác là lạ, đợi cho từ trong đám người đi ra, hắn kém chút liền coi chính mình là Hạo Thiên Trần Dạ đây, ngươi tới đây cho ta đi, chính đi tới. Hắn liền bị Tà Trắc bên trong duỗi ra một tay bị túm đi qua, thật sự là thói đời ngày sau a, bây giờ muốn tìm ngươi uống cái rượu, cũng còn đến xếp hàng a. Vi Văn Trác thổn thức tắc lưỡi nhìn xem Diệp Thần, làm đan thánh chính là không giống với a, kéo những thứ vô dụng này, uống. Diệp Thần trực tiếp vén lên ống tay áo, hung hãn xốc lên một cái vỏ rượu, cái này đúng nha, uống xong đi chơi gái, lan, một vỏ rượu vào trong bụng, đám người cái kia thổn thức. Nhìn xem Diệp Thần nhãn thần đều thay đổi, đều là luyện đan sư, đều là linh hồn huyền giai. Cái này làm người chênh lệch thế nào liền lớn như vậy lạc. Kỳ thật đi, ta vẫn muốn hỏi, ngươi đến cùng là Hạo Thiên Huyền Trấn sư bá cùng ai sinh em bé. Thất Tịch Thánh Nữ Từ Nạc Nghiên cuối cùng vẫn là nhìn về hướng Diệp Thần. Cái này sao, không thể nói không thể nói. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, diễn vẫn thật là giống như thật. Bây giờ sự tình đều như vậy. Hắn chỉ có thể lấy loại phương pháp này đến từ chối, không phải vậy chân lộ nhân bánh, vậy liền vô nghĩa, vẫn rất thần bí. Từ Nạc Nghiên liếc một cái Diệp Thần, ngươi không nói, ta đi về hỏi sư phụ ta, nàng cuối cùng cũng biết đi, cái kia, vậy hẳn là biết, a đúng, người cái kia gọi Cơ Vô Trần bằng hữu đâu, đi đâu rồi, Cơ Vô Trần. Diệp Thần lông mày nhướn lên, xem như nghe rõ, Từ Nạc Nghiên cái này là một vòng lớn nhi. Mục đích tại cái này à, nàng sẽ không thật coi trọng vậy ai đi. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới Từ Nạc Nghiên, chuyện này nghe liền mẹ nó tươi mới, gây sự à, trên thế giới nhiều như vậy soái ca, người thế nào liền nhìn chuẩn như vậy coi trọng nữ giả nam trang Cơ Ngưng Xương đây, không biết được hiện tại nói cho nàng, nàng sẽ là dạng gì một loại biểu lộ. Diệp Thần sờ lên cái cằm, bất quá nói đến Cơ Ngưng Xương, Diệp Thần không khỏi nâng lên đầu quét mắt hội trường. Quét một vòng cũng không có phát hiện Cơ Ngưng Xương bóng dáng. Cha hỏi ngươi đâu? Bên này, Từ Nạc Nghiên còn đang chờ Diệp Thần đáp án. Nàng về nhà cưới vợ. Ân, chính là về nhà cưới vợ. A, ngươi từ từ uống. Diệp Thần ho khan một tiếng, rất tự giác từ trên chỗ ngồi chạy trốn. Trốn hướng về phía Từ Phúc, Gia Cát lão đầu nhi bên kia. Bất quá, liền cái này mấy trăm trượng khoảng cách. Diệp Thần cảm thấy không chỉ một đôi ác độc ánh mắt. Như là Lý Nguyên Dương, Nguyên Chí, hai con hàng kia sắc mặt âm trầm giống một cái cà tím đồng dạng, để hắn ngạc nhiên là, cái kia huyết linh thánh tử cùng âm dương thánh tử ánh mắt cũng tràn đầy ác độc, khi thì còn có u quang lấp lóe. Ta lại không trêu chọc các người. Diệp Thần nhếch miệng, liền nhìn về hướng một bên khác, đó là hắn cảm giác đến một cô trần trụi trắng trợn sát cơ, không cần phải nói chính là thị huyết điện huyết đồng, hắn dáng dấp vốn là khiếp người. Tăng thêm cái kia dữ tợn diện mục cùng nụ cười dữ tợn, cùng đó là máu ánh mắt, liền lộ ra càng thêm khiếp người. Ta cùng ngươi có thủ giết cha sao? Diệp Thần nhỏ bé không thể nhận ra thu hồi ánh mắt, cảm giác huyết đồng cùng hắn dường như có thâm cừu đại hận giống như, mỗi lần nhìn hắn, đều mang trần trụi trắng trợn sát cơ. Ta nói đàn thánh a, có thể nể mặt đến cái này uống một chén không? Bên này, Gia Cát lão đầu nhi âm dương quái điều một tiếng, nhìn ngài nói. Diệp Thần lúc này nhếch miệng cười một tiếng, cái giám đỉnh mà chạy tới, người này phát hỏa chính là không giống với a. Diệp Thần vừa mới ngồi xuống, Gia Cát lão đầu nhi liền hí hư một tiếng, ta tỉnh nguyện bình bình đạm đạm. Diệp Thần cầm lên một viên linh quả gặm một cái, lại vang lên không muốn nghĩ lên sự tình, nếu không có ba tông thi đấu lúc chính mình quá mức kinh diễm, có lẽ cũng sẽ không đưa tới họa sát thần, cho nên, lần này, Dương Đình Thiên bọn hắn học thông minh. Hắn cũng học thông minh, không chỉ có thành công che giấu thân phận chân thật của hắn, hơn nữa còn làm ra một cái Hạo Thiên Thế Gia hấp dẫn tứ phương lực chú ý. Như vậy, chỉ cần Từ Phúc bọn hắn không nói, những người khác đến chết cũng sẽ không biết Hạo Thiên Trần Dạ chính là Diệp Thần. Tiểu gia hỏa, ta cũng coi như ngươi nửa cái sư phụ, đến, cùng sư phụ uống một chén. Bên này, Từ Phúc đã bưng chén rượu lên, mà lại tâm tình nhìn cũng không tệ lắm. Cái kia nhất định đến uống. Diệp Thần cười cười. Diệp Thần, chúng ta hôm nay muốn đi, ngươi sẽ đi Đông Nhạc nhìn ta sao? Vừa mới đặt chén rượu xuống, Thượng quan Ngọc Nhi liền mở miệng, ngược lại là cùng thường ngày không giống với, có chút trong mắt, ngậm miệng, rảo lấy quần áo. Ta đi, cha ngươi sẽ không đánh ta đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, biết. Thượng quan Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, nói xong không quên hung hăng chừng Diệp Thần một chút. Cái kia, vậy ta vẫn không đi đi, không đi cũng phải đi. Ngọc Nhi, chính nói ở giữa, một cái lão già đã đi tới, chính là Thượng quan gia luyện đan sư Thượng quan Vân Sơn cùng Thượng quan Vân Khuyết. Hai người đầu tiên là cho Gia Cát lão đầu nhi thi lễ một cái, lại cùng Từ Phúc hàn huyên một tiếng, lúc này mới sợ hãi than nhìn xem Diệp Thần. Tiểu hữu, ngày khác như đến Đồng Nhạc, còn xin để cho ta Thượng quan gia tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Nhất định nhất định, Diệp Thần cuống quýt cười nói. Ngọc Nhi, đi. Thượng quan Vân Sơn cười một tiếng, vỗ vỗ Thượng quan Ngọc Nhi bả vai. Ây, Thượng quan Ngọc Nhi rất không tình nguyện đứng lên, theo Thượng quan Vân Sơn bọn hắn đi. Quả nhiên là ba bước vừa quay đầu lại, mười bước một ngừng chân à. Nhìn một chút, đôi mắt đẹp liền trở nên hồng hồng. Thế nào còn khóc đây? Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Chúng ta cũng đi. Bên này, Gia Cát lão đầu nhi cũng hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên. Nói xong không quên nhìn thoáng qua Bích Du, nhà đầu à, nên nói liền nói, lần này đi, không biết được lần sau lúc nào gặp. Bích Du đứng dậy, nhưng cũng chỉ là mím môi, ngược lại là so Thượng quan Ngọc Nhi hàm xúc nhiều, chỉ là đối với Diệp Thần khẽ nói cười một tiếng, hy vọng gặp lại, nhất định nhất định. Diệp Thần gật đầu cười, ai, một bên, Gia Cát lão đầu nhi nhếch miệng, thật muốn tiến lên đẩy một chút Bích Du, nói không chừng một cái không đứng vững, kinh điển hôn chàng diện liền xuất hiện đâu. Hai người cũng đi, Bích Du thật đúng là hàm xúc, cho đến đi ra rất xa, lúc này mới có chút ngừng chân, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần. Ta nói tiểu tử, ngươi là thật không hiểu hay là giả ngu đâu? Bên này, Từ Phúc hí hư một tiếng. Cái gì? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Từ Phúc, coi ta không nói. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 322, Đan Chi Côi Bảo. Sau đó, đến đây tham gia tiệc rượu người liền không ngừng rút lui. Đáng ra nói chuyện chính là, phàm là đi người, đi ngang qua Diệp Thần bên này lúc, đều sẽ đối với Diệp Thần chắp tay một chút. Hạo Thiên tiểu hữu, tạm biệt. Cho nên, Diệp Thần cũng học thông minh, sớm liền len lén chạy trốn. Tự nhiên, hắn là một người đi, vì không khiến người ta hoài nghi. Từ Phúc sửng sốt lại nhiều ngồi một khắc đồng hồ mới đứng dậy. Theo tiệc rượu kết thúc, đấu đan hội trường dần dần trở nên trống trải. Người các đại thế lực nhao nhao rời đi đan thành, nhưng trong miệng thổn thức sợ hãi thán phục hay là nhiều nhất. Lần này đấu đan đại hội, có lẽ là bọn hắn sinh thời thấy qua kinh diễm nhất một trận đấu đan. Đáng giá khẳng định là, Hạo Thiên Trần Dạ cái tên này, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đại sở, bởi vì hắn khai sáng một cái truyền kỳ. Ban đêm, tại đan thần dẫn đầu xuống, Diệp Thần đi tới đan thần chỗ sâu một tòa khổng lồ trong địa cung. Vừa mới đi vào, Diệp Thần liền thấy được một tòa khổng lồ cửa đá. Giữa cửa đá còn có một cái to lớn chữ đan, cùng Hàng Nhạc Tông Vạn Thuật Bảo Điện có điểm giống. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, ông, hắn trầm ngâm thời khắc. Đan thần đã đem tay đè tại giữa cửa đá chữ đan bên trên. Cửa đá chấn động một cái, liền từ từ mở ra, một cỗ huyền dị chi khí. Còn có một cô tuế nguyệt tang thương chi khí trong nháy mắt tuôn ra. Tiểu gia hỏa, đi vào đi, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, chớ có ham hố nhà. Đan thần ôn hòa nhìn xem Diệp Thần. Ừm ân, Diệp Thần nói, lại là không có đi vào, ngược lại trái nhìn nhìn phải, đợi cho xem xét một vòng đằng sau. Lúc này mới nhìn về hướng đan thần. Tiền bối, huyền nữ cùng huyết đồng không cùng ta cùng một chỗ vào sao? Bọn hắn, đã tiến vào. Đan thần nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, dạng này a, vậy ta tiến vào, nói, Diệp Thần hít sâu một hơi, quay đầu đi vào cửa đá đằng sau, hắn sau khi đi vào, cửa đá lại chậm rãi đóng lại, hy vọng ngươi có thể tìm tới tạo hóa. Đan thần cười cười, vừa mới đi tới, Diệp thần liền cảm giác trước mắt đột nhiên sáng lên, như vạn thuật bảo điện đồng dạng. Cái này vạn đan bảo điển cũng là bên trong thành một đại giới, màu sắc sặc sỡ, trong không khí phiêu lưu đều là huyền dị chi khí, mà lại nơi này đan xen rất nhiều ý cảnh. Khi thì cũng còn có thể nhìn thấy một hai đạo hư ảo bóng người tại luyện đan, ngồi xuống. Thật đúng là như Từ Phúc trưởng lão nói, đây con mẹ nó coi như muốn thác ấn, cũng không biết làm như thế nào thác ấn à. Diệp thần hí hư một tiếng, cất bước hướng về chỗ sâu đi đến. Cái này vạn đan bảo điển không gian khổng lồ, mà lại không đi tiến bộ, hắn đều có thể nhìn thấy có một cỗ huyền dị chi khí thổi qua, mỗi một cỗ huyền dị chi khí bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít chở một loại luyện đan ý cảnh, có thể là đối với luyện đan lĩnh ngộ, cốt linh đan, tạo hóa đan, chú huyết đan. Đoạn đường này đi xuống, Diệp thần phát hiện nơi này luyện đan ý cảnh thật sự là nhiều lắm, nhiều hắn cũng không biết nên đi lĩnh ngộ cái kia, giống, nhưng vào lúc này, hắn thần hải một tiếng long ngâm vang lên, đan tổ long hồn bay ra, khổng lồ thân rồng tại bên trong thế giới này xoay quanh vờn quanh, rất nhanh, đan tổ long hồn liền mở ra miệng rồng, bỗng nhiên khẽ hấp, đem rất nhiều huyền dị chi lực nuốt vào trong bụng, sau đó lại xông vào Diệp thần thần hải, đem cái kia huyền dị chi lực tại hắn thần hải bên trong phun ra, chợt, mấy loại luyện đan ý cảnh liền hiện ra ở hắn thần hải trong, tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng cũng rất dễ dàng làm rõ. Ta dựa vào, dạng này cũng có thể. Diệp thần nhìn sửng sốt một chút, cảm giác cái này đan tổ long hồn tác dụng thật đúng là không nhỏ, vậy còn lĩnh ngộ cái gì à, trực tiếp để nó nuốt ý cảnh là được rồi thôi, nuốt xong, trở về từ từ lĩnh hội, giống, hắn sững sờ thời khắc, đan tổ long hồn lại từ trong thần hải bay ra, há miệng liền nuốt mang theo luyện đan ý cảnh huyền dị chi lực, tiếp theo lại trở lại Diệp thần thần hải, đem luyện đan ý cảnh lạc ấn ở trong thần hải, như thế lặp lại. Bất tài nửa canh giờ thời gian, đan tổ long hồn ý cảnh cho hắn lấy được mười mấy loại luyện đan ý cảnh. Đây là muốn phát a, Diệp thần không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Trong nháy mắt có như vậy một loại xúc động, đó chính là ôm lấy đan tổ long hồn thân hắn một ngụm. Giống, giống, giống, vạn đan bảo điển đằng sau, liên tiếp không ngừng chính là tiếng long ngầm. Đan tổ long hồn rất là chuyên nghiệp, không ngừng cho Diệp thần thu lấy luyện đan ý cảnh lạc ấn ở trong thần hải. Mà Diệp thần cũng không có nhàn rỗi, không ngừng chỉ vào từng cái phương hướng, bên kia có thật nhiều, còn có đâu, đó là luyện chế huyền thiên linh đan luyện đan ý cảnh, làm tới, cho nó làm tới, hai người hợp tác rất là ăn ý, Diệp thần phụ trách tìm kiếm luyện đan ý cảnh, mà đan tổ long hồn phụ trách thu lấy luyện đan ý cảnh, như vậy, một ngày không đến, hai người liền cả đến không dưới trăm chủng luyện đan ý cảnh. Trong đó còn có rất nhiều tứ văn linh đan luyện đan ý cảnh. Bất quá, mặc dù đan tổ long hồn có thu lấy luyện đan ý cảnh năng lực, nhưng Diệp thần biết, coi như lại cho hắn 3 tháng thời gian, cũng khó đem vạn đan bảo điển bên trong luyện đan ý cảnh toàn bộ lạc ấn đi, bởi vì trong vạn đan bảo điển này ẩn chứa ý cảnh thật sự là rất rất nhiều, nhiều không cách nào đánh giá. Phốc, Hàng Nhạc Tông, nội môn Phong Vân Đài bên trên, một đạo đẫm máu thân thể từ bị người đánh xuống tới. Nhìn kỹ chính là chân truyền thứ 3 Nhiếp Phong, hắn bị thương rất nặng, huyết cốt rơi, một cánh tay bị xé xuống, toàn thân khe máu vô số, đáng sợ nhất chính là trước ngực, chính là một cái xâm nhiên lô máu, ngay cả xương ngực đều bị người xé đứt mấy cây. Nhiếp sư huynh, rất nhanh, Tư Đồ Nam, Tạ Vân cùng Hùng Nhị bọn hắn nhao nhao khập khiễng chạy tới, bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, mỗi cái đều là sắc mặt tái nhợt, từng cái cũng đều mang theo thương. Đặc biệt là Tạ Vân, trước ngực có một đạo khe máu, đến lúc này còn lóe u quang, hóa giải hắn tinh khí, khiến cho vết thương thật lâu không thể khép lại, phế vật, đều là phế vật. Trên đài, vang lên cười lạnh nghiền ngẫm thanh âm, nhìn kỹ lại, chính là Hàng Nhạc ký chủ, Thánh Tử Doãn Chí Bình. Hắn cao cao tại thượng, một mặt hài lòng dãy giụa cổ, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, Diệp thần tên phế vật kia không dám xuống núi. Không nghĩ tới các ngươi so với hắn càng phế vật, mất hứng, thật sự là mất hứng à, nhé nhé nhé, mau mau, đuổi kịp nó, bên kia cũng có, đan thành vạn đan bảo điển bên trong, tràn đầy Diệp thần hô to gọi nhỏ thanh âm, hắn ngược lại là đuổi quên cả trời đất, cùng đan tổ long hồn một khắc cũng không ngừng lại, cái này đã là ngày thứ 3, chuyên nghiệp bọn hắn, thu hoạch tương đối khá, lấy được không xuống hơn 300 bên trong luyện đan ý cảnh, trong đó không thiếu tứ văn linh đan luyện đan ý cảnh, giống, theo đan tổ long hồn lại một lần về thần hải, lại có 3 cái luyện đan ý cảnh bị lạc ấn tại thần hải trong, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Diệp Thần một bên trái nhìn nhìn phải, một bên ước chừng đoán chừng thời gian, ta liền tiếp nhận im lìm nhi, là thôi không có ngũ văn linh đan luyện đan ý cảnh, Diệp Thần không chỉ một lần gãi đầu một cái này sẽ gần 3 ngày qua, tam văn hai đan linh đan ý cảnh làm một đống lớn, tứ văn linh đan luyện đan ý cảnh cũng lấy được không ít, nhưng lại liền không thấy ngũ văn linh đan luyện đan ý cảnh, hay là nói đan thành trực tiếp đem ngũ văn linh đan luyện đan ý cảnh làm cho đi rồi, Diệp Thần sờ lên cái cằm, nếu là ở dạng này, cái kia đan thành thật là đủ tiện, giống, ngay tại thời điểm hắn suy tư, đan tổ long hồn gào thét một tiếng, mà lại một tiếng này long ngâm rõ ràng hùng hồn rất nhiều, trong thanh âm mang theo một chút kích động, nghe tiếng, Diệp Thần cuống quýt nhìn lại, mới phát hiện đan tổ long hồn chính lượn vòng lấy khổng lồ thân rồng đuổi theo một đạo màu tím huyền dị chi lực, lại nói cái kia đạo màu tím huyền dị chi lực, thật đúng là tráng kiện, rất là sáng chói sáng tỏ, mà lại tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thần hồng đồng dạng, dù là đan tổ long hồn trong lúc nhất thời đều rất khó bắt được, ngũ văn linh đan luyện đan ý cảnh, Diệp Thần hai mắt lập tức sáng lên, hai lời một câu không nói nhiều, lúc này đuổi tới, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 323, Diệp Thần cự tuyệt, vậy cái kia, nhanh, bắt được nó, mẹ nó, lại chạy, tiếp đó, vạn đan bảo điển bên trong, liền đều là Diệp Thần trách thấm thoát thanh âm, bên trong đến cùng làm gì đâu, vạn đan bảo điển bên ngoài, đan thần bên người, một cái trưởng lão áo trắng đã không chỉ một lần đã nói như vậy, từ hắn lại tới đây, nghe được chính là Diệp Thần người kia thế nào thấm thoát thanh âm, thật sự là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa, một bên, đan thần nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, lại nói đan thần, chúng ta trước đó đem ngũ văn linh đan luyện đan ý cảnh tách ra, có phải hay không có chút thất đức, trưởng lão áo trắng kia ho khan nhìn xem đan thần, cái này làm trái đan tổ tổ huấn à, không có cách nào a. Đan thần bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta cần phân biệt những cái kia luyện đan ý cảnh, người chẳng lẽ quên đan quỷ năm đó thị huyết nguyên đan đan phương là ở đâu tìm tới sao, đúng vậy chính là cái này vạn đan bảo điển sao, cũng đúng, trưởng lão áo trắng nhẹ gật đầu, đem những cái kia tà ác đan dược luyện đan ý cảnh loại bỏ ra ngoài, miễn cho làm hại thế gian, chạy, người lại chạy à, vạn đan bảo điển bên trong. Diệp Thần cùng đan tổ long hồn đã đem cái kia ngũ văn linh đan luyện đan ý cảnh đoạt tới tay, mệt hắn thở hồng hộc, toàn thân mồ hôi nóng lâm ly, rất nhanh, đan tổ long hồn liền đem cái kia ngũ văn linh đan luyện đan ý cảnh lạc ấn tại hắn thần hải trong, càn khôn tạo hóa đan, rất nhanh, Diệp Thần từ ý cảnh bên trong bắt được là loại nào ngũ văn linh đan, rất nhanh, Diệp Thần trên mặt liền nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì cái kia cái gọi là càn khôn tạo hóa đan. Chính là một loại chú hồn linh dược, chính là linh hồn loại thượng giai linh dược, đây chính là chân phẩm na, tốt, làm không tệ, Diệp Thần ngồi tại đan tổ long hồn trên đầu rồng, không khỏi vỗ vỗ đan tổ long hồn đầu to, giống, giống, bị Diệp Thần khen ngợi, đan tổ long hồn dường như rất vui sướng, liền không ngừng xoay quanh thẳng lên, mang theo Diệp Thần ở trong vạn đan bảo điển bay tới bay lui, nó mặc dù không thể nói, nhưng Diệp Thần lại là có thể cảm giác được tâm cảnh của nó vui vẻ. Rất nhanh, hai người liền bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại đưa ra vạn đan bảo điển. Hô, vừa mới đi ra, Diệp Thần liền hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, mặt mũi tràn đầy rào rạt đều là dáng tươi cười. Gặp Diệp Thần cao hứng như thế, trưởng lão áo trắng kia không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu gia hỏa, ở bên trong lĩnh ngộ mấy loại linh đan ý cảnh, Diệp Thần cũng không có nói chuyện, chỉ là cười hắc hắc, dựng lên 3 ngón tay, 3 loại, ân, không ít. Trưởng lão áo trắng vui mừng vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, mẹ nó, là 300, nhiều loại, Diệp Thần rất muốn nói, nhưng nghĩ, hay là tại trong lòng nói một chút đi, bởi vì hắn sợ đan thần cùng lão đầu nhi này đem hắn lưu trong đan thành làm nghiên cứu, lần này đến đan thành, thật sự là một trận tạo hóa, cái này đều muốn đa tạ tiền bối, Diệp Thần đối với đan thần bọn hắn cung kính thi lễ một cái, tiểu gia hòa vẫn rất khiêm tốn điểm tốt. Khiêm tốn điểm tốt, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, tiểu hữu, bên này, đan thần ôn hòa cười một tiếng, ngươi có thể nguyện rời đi lúc đầu môn phái, làm ta đan thành đời tiếp theo thành chủ người nối nghiệp. Ta thoái vị về sau, ngươi chính là đan thành thứ 142 đời thành chủ. Rời đi lúc đầu môn phái, Diệp Thần không khỏi nhíu mày, thần hải bên trong không khỏi nổi lên Sở Huyên Nhi, Sở Linh Nhi, Tịch Nhàn, Hồ Hoa, Dương Đình Thiên, Tư Phúc, Hùng Nhị thân ảnh của bọn hắn, rời đi lúc đầu môn phái. Cái này hắn là kiên quyết làm không được, đan thành người, là sẽ không tham dự các phái tranh chấp, mà hết lần này tới lần khác, hắn chính là Hàng Nhạc Tông đệ tử, mà lại hắn cũng biết, chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, nếu là gia nhập đan thành, mang ý nghĩa hắn muốn trơ mắt nhìn tông môn tử thương lại là không thể ra tay tương trợ, đan thành chi chủ, chí cao vinh quang, nhưng cũng chính là phần này chí cao vinh quang, là muốn lấy dứt bỏ vật gì đó làm đại giới. Tiểu gia hỏa, cái này rất khó chọn sao? Gặp Diệp Thần trầm mặc, đan thành một cái lão giả tóc trắng thăm dò tính hỏi một câu, không dối gạt tiền bối nói, ta đem ta môn phái xem như là nhà. Diệp Thần hít sâu một hơi, Diệp Thần nói rất uyển chuyển, nhưng cũng chính là phần này uyển chuyển, để đan thần bọn hắn nghe ra trong đó lời nói ý tứ, đây chính là cự tuyệt à, hắn cự tuyệt, để đan thần bọn hắn có chút ngoài ý muốn, đan thành chi chủ. Đây chính là đan thành chi chủ à, cỡ nào chí cao vinh quang, đây cũng không phải là người nào đều có thể ngăn cản dụ hoặc, có thể hết lần này tới lần khác một cái nhân nguyên cảnh tiểu bối vậy mà cự tuyệt, trong địa cung, lâm vào yên lặng ngắn ngủi, cuối cùng, hay là đan thần mỉm cười một tiếng, vỗ vỗ Diệp Thần, cười nói, tiểu gia hỏa, không vội mà trả lời, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, nếu là nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào, đan thành đại môn đều sẽ vì ngươi rộng mở, đa tạ tiền bối coi trọng. Diệp Thần cuống quýt chắp tay thi lễ, cái kia, khụ khụ, rất nhanh, một trưởng lão nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nháy mắt ra hiệu cười một tiếng, tiểu gia hỏa à, chúng ta cũng còn không biết, ngươi đi không có đi thê tử. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướng lên, hắn là bực nào thông minh, làm sao nghe không ra lời nói này ý tứ, đây là muốn giới thiệu với hắn thê tử à. Ngẫm lại cũng thế, hắn bây giờ thế nhưng là có phong hào luyện đan sư, chớ nhìn hắn hiện tại luyện đan thuật không kịp đám lão gia này, nhưng hắn ngày khác luyện đan thuật, tuyệt đối là đại sở số 1, bằng không thì cũng sẽ không đạt được đan tổ chi hồn tán thành, thành tựu đan thánh tên. Như vậy một cái có tiềm lực, có thiên phú hậu bối, chỉ sợ bất kỳ bên nào thế lực đều sẽ lôi kéo đi, vì thế còn không tiếc chính trị thông gia. Nhưng không biết tiểu hữu cảm thấy nhà chúng ta huyền nữ cùng Lạc Hy như thế nào. Diệp Thần trầm tư thời khắc, trưởng lão áo trắng kia liền cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Tiền bối, ta có thê tử. Diệp Thần ho khan một tiếng, có thê tử cũng không có chuyện. Chúng ta, đan nhất, đan thần đã tham dự, đem tên trưởng lão kia lời nói đánh gãy, truyền âm cho hắn. Hậu bối sự tình, chúng ta làm trưởng bối cũng đừng có tham dự. Tình duyên loại sự tình này, không cưỡng cầu được. Hắn nhưng là đan thánh, cái kia gọi đan nhất trưởng lão truyền âm nói, tổng để cho chúng ta đan thành chưa chút tưởng niệm đi, nghe ta chuẩn không sai, để hắn cùng huyền nữ kết hợp, hắn không muốn làm xuống một nhiệm kỳ thành chủ, vậy liền để huyền nữ làm, nếu là vợ chồng, huyền nữ làm chẳng khác nào hắn làm, nói thì nói như thế, nhưng cũng chớ có cưỡng cầu hắn, đan thần truyền âm nói, hắn là một cái có bản tính tiểu gia hỏa, ngay cả đan thành chi chủ đều từ chối. Ngươi cho rằng cái kia huyền nữ nói sự tình, đi đến thông sao, nếu không ta cho hắn trói lại đi, đừng hồ nháo, đan thần khẽ quát một tiếng, các vị tiền bối, ta có thể đi rồi sao, gặp đan thần mấy người bọn hắn trầm mặc, bên này Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, muốn rời khỏi đan thành, đan thần hỏi ngược một câu, ta muốn nhà, Diệp Thần gãi đầu một cái, chỉ muốn mau mau rời đi nơi này. Bởi vì hắn nhìn thấy mấy cái lão đầu nhi ánh mắt có chút không bình thường, nhìn hắn toàn thân run rẩy, nói không chừng sau một khắc đem hắn xách đi làm nghiên cứu, vậy trước tiên về thăm nhà một chút, đan thần ôn hòa cười một tiếng, Hạo Thiên Huyền Chấn thật sự là sinh một đứa con trai tốt à, vậy vãn bối trước hết cáo từ, Diệp Thần cuống quýt thi lễ một cái, sau đó quay đầu liền chạy, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 324, ta chức vuốt vuốt, về nhà, ra địa cung, Diệp Thần liền hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, muốn hay không cùng Lạc Hy nói lời tạm biệt. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng một cái phương hướng, được rồi, tạm biệt liền thương cảm. Cuối cùng, Diệp Thần hít sâu một hơi, vẫn là không có hướng phương hướng kia xê dịch bước chân, mà là hướng phía đan phủ cửa ra vào đi đến, lại nói, song bạc tiền còn không có lấy đâu. Bắc Sở, một tòa mây mù lượn lờ trên ngọn núi, tọa lạc lấy một tòa đại khí bàng bạc phủ đệ, Hạo Thiên Thế Gia. Giờ phút này, phủ đệ trên đại điện, tràn đầy bóng người, trái xem phải xem, dường như đang chờ người nào giống như. Giờ phút này, trong hậu điện, một người mặc áo mãng bào trung niên đang ngồi ở nơi đó hung hăng xoa mi tâm. Người này, chính là Hạo Thiên Thế Gia đương đại gia chủ, Hạo Thiên Huyền Chấn. Gia chủ, bên ngoài những người kia, một cái lão giả thăm dò tính hỏi một câu, lại là không có nói tiếp, chờ một chút đợi lát nữa, ta trước vuốt vuốt. Hạo Thiên Huyền Chấn khoát tay áo, vậy ngươi hào hào vuốt vuốt. Lão giả cười cười, quay người đi ra ngoài. Lão giả sau khi đi, Hạo Thiên Huyền Chấn sờ lên cái cằm, Hạo Thiên Trần dạ, ta có như thế một đứa con trai sao? Hay là nói sớm mấy năm những cái này phong lưu sự tình, có người cho ta sinh hài tử không có nói cho ta biết? Ân, hẳn là dạng này, không phải là Dĩnh Nhi đi? Không đúng, thời gian không đúng, chẳng lẽ là Tuyết Nhi? Cũng không đúng. Nàng sinh hài tử khẳng định sẽ nói với ta, đó là Yên Nhi, Diệu Nhi, Xảo Nhi, Hoa Nhi, hay là... Hạo Thiên Huyền Chấn một người nói nhỏ, một bên sờ lên cằm, một bên suy nghĩ, đem người có thể nghĩ tới. Từ 20 năm trước đến bây giờ, một cái tiếp theo một cái suy nghĩ kỹ mấy lần, nói thực ra, nhưng hắn nghe được đan thành sau đó, cả người đều mộng bức. Ba ngày qua này bọn hắn Hạo Thiên Thế Gia càng là liên tiếp khách đến thăm. Cản cũng đỡ không nổi, từng cái đều muốn tranh cãi nháo gặp hắn nhi tử bảo bối Hạo Thiên Trần Dạ, nhưng vấn đề là, hắn liền không có nhi tử, không đúng. Hạo Thiên Huyền Chấn càng nghĩ càng không đúng, dám xưng là tà Hạo Thiên Thế Gia người, là thôi cái kia Hạo Thiên Trần Dạ đến bây giờ còn không trở về nhà, có phải hay không chờ lấy ta đi đón bọn hắn hai mẹ con tới, nhưng đến ngọn nguồn là ai sinh, nếu không, ta giúp ngươi một khối ngẫm lại. Tức giận thanh âm vang lên. Một cái nữ tử áo trắng từ bên ngoài đi vào, xinh ung dung hoa quý, cũng không mất giống như tiên khí chất. Nữ tử này, chính là Hạo Thiên Huyền Chấn phu nhân, nguyên thất tịch cung thánh sứ, Từ Nạc Nghiên sư phụ, hoa tư đằng sau. Còn có ba cái dung nhan tuyệt thế nữ tử, từng cái đều cùng tiên nữ giống như, các nàng chính là Hạo Thiên Thế Gia ba vị thiên kim, Hạo Thiên Thi Nguyệt, Hạo Thiên Thi Vũ, Hạo Thiên Thi Tuyết, nghĩ đến không? Hoa Tư một mặt cười tủm tỉm, nhiều hứng thú nhìn xem Hạo Thiên Huyền Chấn. Còn đang suy nghĩ, Hạo Thiên Huyền Chấn cười khan một tiếng. Lão cha à, xem ra ngươi lúc tuổi còn trẻ, rất phong lưu nha. Hạo Thiên Thi Nguyệt các nàng xem đến Hạo Thiên Huyền Chấn cái kia xoắn suýt thần sắc, không khỏi nhao nhao che miệng cười trộm. Nói không chừng chúng ta còn không chỉ một cái đệ đệ hoặc ca ca đâu. Nói mò, ta trung tình vô cùng, là rất trung tình. Hoa Tư cười tủm tỉm, đã bắt đầu sắn ống tay áo, một bên sắn còn vừa không quên đối với Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn hắn cười cười. Nguyệt Nhi à, nếu không các ngươi ra ngoài đi dạo, hiểu ngay lập tức. Hạo Thiên Thi Nguyệt các nàng cười hắc hắc, nhao nhao chạy ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên thương hại nhìn một chút Hạo Thiên Huyền Chấn. Thấy thế, Hạo Thiên Huyền Chấn khóe miệng co quắp một trận, giật mình một chút đứng lên. Cái kia, vậy ta cũng ra ngoài đi dạo, ngươi cũng không cần đi. Hoa Tư tiến lên đem hắn bắt trở về. A, ầm, loảng xoảng, oanh, âm vàng. Bên này, Diệp Thần cất bước đi vào sòng bạc. Bây giờ sòng bạc liền yên lặng nhiều. Là thôi yên lặng, còn không phải bởi vì áp chú đấu đan đại hội ai có thể đoạt đan khôi mà thua táng ra bại sản sao? Hiện tại còn có người nào tiền chạy tới đánh bạc? Cơ bản đều tại trốn ở gian phòng bụng mặt khóc đâu. Có lẽ hiện tại đang có rất nhiều người tính toán làm sao đánh cho hắn một trận đâu. Khụ khụ, Diệp Thần ho khan một tiếng, không khỏi vén lỗ tai một cái. Cái này không thể oán ta. Tiểu hữu, thiếu chủ nhà ta chờ đợi đã lâu. Rất nhanh, lão giả mặc áo đen kia liền xuất hiện, so với lần trước trực tiếp cho chuyến tàu đêm sách đi lên. Hắn lần này lời nói liền tiền bối rất nhiều. Dễ nói. Diệp Thần trực tiếp lên lầu, quen thuộc. Rất tự giác đi tới phòng chữ thiên, vừa mới tiến đến, Lang Tiêu liền cuống quýt đứng dậy, cười nói, Hạo Thiên đạo hữu, Lang Tiêu xin đợi đã lâu, mời vào bên trong, khách khí như vậy à, Diệp Thần ngoài miệng nói một chút lấy, cũng là thật không khách khí, rất tự giác ngồi xuống, mà lại trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ta hôm nay muốn đi, không biết được ta áp chú tiền có thể hay không lấy đi, đó là tự nhiên. Lăng Tiêu phật tay lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thần, 5 triệu, không nhiều không ít, 5 triệu, là thôi nhiều như vậy. Diệp Thần sững sờ, Lăng Tiêu thổn thức cười một tiếng, không dối gạt đạo hữu nói, áp chú nghiêm trọng mất cân bằng, cơ bản đều đang đánh cược huyết đồng cùng huyền nữ, ai từng đạo hữu ngươi hoành không giết ra, cho nên tỷ lệ đặt cược từ 1-100, đã tăng tới 1-500, dạng này a. Diệp Thần sờ lên cái cằm, sớm biết ta lúc ấy liền nên áp 10 vạn tới, phốc, hắn một câu nói kia, đem Lăng Tiêu uống vào rượu, tất cả đều sặc ra tới, áp 10 vạn, gấp 500 lần tỷ lệ đặt cược chính là 50 triệu, ngươi là không muốn để cho chúng ta sòng bạc nhanh chóng đóng cửa đúng không? Tự nhiên, những lời này cũng chỉ là ở trong lòng nói một chút, tiền cũng thu, ta phải đi, bên này, Diệp Thần đã phủi mông một cái đứng lên, đạo hữu chờ một lát, Lăng Tiêu cũng đi theo đứng lên, có chút ngượng ngùng cười cười, tại hạ có một cái không mời chi thỉnh, mong rằng đạo hữu suy tính một chút. Cái gì vậy, nói một chút, không biết đạo hữu có thể tại ta Lăng gia treo một cái khách khanh trưởng lão danh hiệu. Lăng Tiêu ho khan một tiếng, nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướng lên, rất rõ ràng Lăng Tiêu dụng ý, bây giờ Hạo Thiên Trần Dạ đại danh có lẽ đã truyền khắp đại sở, chỉ cần đầu óc người bình thường, đều sẽ nghĩ đến, hắn sau này thành tựu nhất định không kém Đan Vương. Như vậy một cái có tiềm lực người, bất kỳ thế lực nào đều muốn lôi kéo đi. Cái này sao? Diệp Thần sờ lên cái cằm, treo một cái khách khanh trưởng lão danh hiệu cũng không phải không thể. Hắn dùng chính là tên Hạo Thiên Trần Dạ, ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, không ai biết thân phận chân thật của hắn. Hạo Thiên đạo hữu, đây là ta Lăng gia một chút tâm ý, còn xin vui vẻ nhận. Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, Lăng Tiêu đã đem một cái thủy tinh hộp ngọc đưa tới. Bên trong còn có một gốc màu đỏ linh thảo, thần huyết linh lung, Diệp Thần một chút liền nhận ra linh thảo này, ánh mắt lập tức trở nên sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Thần huyết linh lung, đây cũng không phải bình thường linh thảo, loại linh thảo này tại đại sở cơ bản đã tuyệt tích, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được, chính là luyện chế ngũ văn cao giai linh đan không thể thiếu một loại linh thảo. Cái này, này làm sao có ý tốt, Diệp Thần ngoài miệng nói. Rất tự giác liền đem thủy tinh hộp ngọc nhận lấy, cười nói, có thể làm Lăng gia khách khanh trưởng lão, Trần Dạ rất cảm thấy vinh hạnh. Tốt tốt tốt, Lăng Tiêu liền nói ba tiếng tốt, cuống quýt lấy ra một khối ngọc bài chính diện dùng linh hồn lạc ấn khắc lấy một chữ Lăng, mặt sau khắc lấy Hạo Thiên Trần Dạ bốn chữ. Thấy thế, Diệp Thần khóe miệng co giật một chút, cái này mẹ nó đây là đã sớm chuẩn bị tốt à. Bên này, Lăng Tiêu xấu hổ cười một tiếng. Đem ngọc bài đưa cho Diệp Thần, lo trước khỏi họa, lo trước khỏi họa, bằng này ngọc bài, đạo hữu ngày khác nếu có cần, thích hợp ta Lăng gia bất luận cái gì một chỗ phân điện tìm kiếm trợ giúp, hiểu ngay lập tức. Diệp Thần nhận lấy ngọc bài, cảm giác hay là rất thực dụng. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 325, Không Gian Đại Chiến, ra sòng bạc. Diệp Thần nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua mấy cái phương hướng, liền bắt đầu không ngừng ẩn hiện tại từng gian cửa hàng. Cuối cùng mới quay người đi vào một tửu lâu, trực tiếp lên lầu 3, tiến vào một cái nhã gian. Cảm giác không có cảm giác đến có người đang ngó chừng người. Tại trong gian phòng trang nhã chờ đợi Từ Phúc, nhìn về hướng Diệp Thần. Ta trước kia thế nhưng là làm tình báo, nếu là ngay cả cái này cũng không cảm giác được, vậy ta cũng đừng lăn lộn. Diệp Thần vừa cười. Một bên một tay kết ấn, tại bên cạnh mình ngưng tụ ra một đạo phân thân, rất nhanh, phân thân của hắn liền quay người đi ra ngoài, mà hắn cùng Từ Phúc, liền đứng tại phía trước cửa sổ, từ cửa sổ khép hờ hộ hướng về bên ngoài nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy phân thân từ trong tửu lâu đi ra ngoài, sau đó hướng về đan thành cửa thành đi đến, mà phân thân đằng sau, mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh nhao nhao đi theo phân thân, cho đến phân thân ra đan thành, bọn hắn cũng cùng nhau đi theo. Chiêu này thực là không tồi. Từ Phúc hí hư một tiếng, xem gia đình lấy Hạo Thiên thế gia thân phận, cũng không phải chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Diệp Thần không khỏi vuốt vuốt mi tâm, đây còn không phải là trách ngươi quá kinh diễm. Từ Phúc liếc qua Diệp Thần, Hạo Thiên thế gia mặc dù là thế gia ẩn thế, nhưng cừu gia cũng không phải số ít, bọn hắn khả năng tùy ý ngươi sống trên cõi đời này sao, hay là đi thôi. Diệp Thần bên này đã bịt kín một kiện áo bào đen. Mà Từ Phúc cũng giống vậy, bịt kín một kiện áo bào đen. Hai người nhao nhao ra tửu lâu, bốn phía nhìn một chút, lúc này mới nghĩ đến trong thành mà đi, lý do an toàn, dùng truyền tống trận càng đáng tin cậy. Bất quá đi tới, Diệp Thần liền nghiêng mắt nhìn gặp một đạo thân ảnh quen thuộc. Đối diện trong đám người, một cái 12 ngã 13 tuổi thiếu nữ chính đào lấy đám người chạy tới, sau lưng còn đi theo một cái nữ tử áo trắng. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Lạc Huy cùng Huyền Nữ sao? Lạc Huy, hắn đã đi. Lạc Huy chạy phía trước, Huyền Nữ ngay tại phía sau đuổi. Ta không tin, hắn muốn đi, khẳng định sẽ cùng ta cáo biệt. Lạc Huy vẫn là trước sau như một ngây thơ rực rỡ, mà lại lời nói mang theo tiếng khóc nức nở. Hai cái linh triệt mắt to hồng hồng, xem bộ dáng là khóc quà. Hai người một trước một sau chạy tới, cùng Diệp Thần gặp thoáng qua. Ta nói, các nàng như thế cùng ra ngoài, sẽ không ra chuyện gì đi. Diệp Thần quay đầu nhìn sang đã chạy hướng cửa thành Lạc Huy cùng Huyền Nữ. Yên tâm, phía sau đi theo người đâu. Từ Phúc cái thứ nhất di chuyển bước chân. Ta cảm thấy cũng thế. Diệp Thần nhỏ bé không thể nhận ra nhìn lướt qua một cái mang theo hồ lô rượu lão đầu. Giờ phút này chính không nhanh không chậm đi theo Lạc Huy cùng Huyền Nữ đằng sau. Nhìn mặc dù không đứng đắn, nhưng lại mạnh đến mức không còn gì để nói à. Hai người rất mau tới đến trong thành. Nơi đó tọa lạc lấy một tòa khổng lồ tế đàn. Trên tế đàn là một cái truyền tống trận. Đạo hữu, Vô Nhai cổ thành. Từ Phúc đi lên trước, liền đem một cái chứa 10,000 linh thạch túi chữ vật đưa cho thủ hộ truyền tống trận trưởng lão áo trắng. Đi lên trước, ta đến hoạt động tọa độ không gian. Trưởng lão áo trắng nhận lấy túi chữ vật, liền bắt đầu khắc họa tọa độ không gian. Nghe vậy, hai người nhao nhao đi lên. Rất nhanh, truyền tống trận liền vù vù run lên, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Một cỗ huyền dị lực lượng không gian đã bắt đầu mãnh liệt. Đan thành, lần sau trở lại, nhìn xem đan thành. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, chuyến này đan thành chuyến đi, thật đúng là được không ít tạo hóa. Chờ một lát, ngay tại Diệp Thần cảm khái thời điểm, hai cái che huyết bào người cũng đi lên tế đàn, đem một cái túi đựng đồ đưa cho trưởng lão áo trắng. Đạo hữu, chúng ta cũng đi Vô Nhai cổ thành. Tới sớm, không bằng đuổi kịp xảo à. Trưởng lão áo trắng mỉm cười. Thị huyết đạo nhân, huyết đồng, bên này, Diệp Thần đôi mắt đã nhắm lại lên. Ba người mặc dù đều che huyết bào, nhưng hắn hay là một chút liền xem thấu thân phận của hai người. Đúng vậy chính là thị huyết điện huyết đồng cùng thị huyết đạo nhân sao? Diệp Thần đang nhìn bọn hắn thời điểm, cũng trùng hợp thị huyết đạo nhân cùng huyết đồng nhìn qua ánh mắt, đặc biệt là huyết đồng. Cái kia một đôi lóe hung tàn u quang con người, liền xem như tại ban ngày, cũng lộ ra đặc biệt khiếp người. Rất nhanh, truyền tống trận cấp tốc chuyển động, bốn người nhao nhao biến mất tại trên tế đàn. Xuất hiện lần nữa, Diệp Thần chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đã tại một cái màu sắc sặc sỡ không gian thông đạo bên trong. Bọn hắn là huyết đồng cùng thị huyết đạo nhân. Diệp Thần trang điểm nhiên như không có việc gì, lại là đã truyền âm cho một bên Từ Phúc, là bọn hắn. Từ Phúc truyền âm ngữ khí có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là chưa từng phát hiện bên người hai vị này chính là huyết đồng cùng thị huyết đạo nhân. Bất quá dù là như vậy, hắn nhưng như cũ không có lộ ra dị trạng, xem ra ta vẫn là bị bọn hắn để mắt tới. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, hay là xem thường bọn họ. Từ Phúc liếc qua thị huyết đạo nhân cùng huyết đồng, vậy mà một chút không có phát giác. Trưởng lão, ngươi có làm hay không qua cái này thị huyết đạo nhân? Cảm giác được bầu không khí không đúng, Diệp Thần lần nữa truyền âm cho Từ Phúc. 8 lạng nửa cân đi, vậy là tốt rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nếu thật đánh, huyết đồng giao cho ta, ngươi đối phó thị huyết đạo nhân. Sau đó, trong không gian thông đạo liền trở nên đặc biệt tĩnh mịch. Bất quá, càng là yên tĩnh, Diệp Thần càng là cảm giác được bầu không khí kiềm chế. Mà lại hắn có thể rõ ràng bắt được thị huyết đạo nhân cùng huyết đồng không ngừng tràn ra sát cơ, đứng đằng sau ta. Từ Phúc liếc qua thị huyết đạo nhân, liền truyền âm cho Diệp Thần. Minh bạch, Diệp Thần nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua bốn phía, liền đứng ở Từ Phúc sau lưng, để phòng bị thị huyết đạo nhân chỗ miểu sát. Không nghĩ, hắn còn chưa ngừng chân, cái kia đứng im bất động thị huyết đạo nhân liền bỗng nhiên động, tay nắm trưởng ấn, ầm vang đánh về phía Từ Phúc. Hừ. Từ Phúc thần sắc lạnh lẽo, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bỗng nhiên ngẩng đầu, một trưởng đánh nát thị huyết đạo nhân trưởng ấn. Thị huyết đạo nhân không nghĩ tới Từ Phúc lòng cảnh giác cao như vậy, phản ứng cũng nhanh như vậy, đến mức hắn một trưởng đánh lén, cơ bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Chết, không có thương tổn đến Từ Phúc, Thị huyết đạo nhân lật tay lấy ra một thanh sát kiếm, thẳng bức Tư Phúc mi tâm mà tới. Hừ, Tư Phúc hừ lạnh một tiếng, trong tay áo điểm đầy vọt bắn, cũng có sát kiếm vừa ra, đỡ được thị huyết đạo nhân tuyệt sát một kiếm, lật tay một đạo đại ấn đánh ra ngoài. Thị huyết đạo nhân phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt ra quyền, đánh nát đại ấn, thật sự là phế vật. Gặp thị huyết đạo nhân trong lúc nhất thời không thể cầm xuống Tư Phúc, bên này huyết đồng lạnh lùng một tiếng. Ngay sau đó, hắn một tay đặt tại không gian thông đạo bên trên, một cỗ cường đại lực lượng hướng về bàn tay hắn mạnh vọt qua, mà theo nguồn lực lượng này hiển hiện, lúc đầu vững chắc không gian thông đạo, liền bắt đầu đung đưa. Huyết đồng, ngươi làm gì? Còn tại đại chiến thị huyết đạo nhân thốt nhiên hét lớn, không làm cái gì, giúp ngươi một chút mà thôi. Huyết đồng âm trầm cười một tiếng, tụ tập lực lượng đã nhảy lên tới cực điểm, hắn muốn hủy đi không gian thông đạo. Tư Phúc thần sắc đại biến, thảo, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này khởi hành, phong thần quyết chi tuyệt sát một kiếm thẳng bức huyết đồng mà tới, đã chậm. Huyết đồng tham thảm cười một tiếng, lòng bàn tay nhảy lên tới cực điểm, lực lượng ầm vang bộc phát, oanh, theo một tiếng oanh minh, toàn bộ không gian thông đạo đều sụp đổ, đây hết thảy tới quá nhanh, đến mức Diệp Thần một kiếm còn chưa đâm trúng huyết đồng, liền bị cuốn tiến vào không gian hắc ám trong cái khe, không chỉ là hắn. Tư Phúc cùng thị huyết đạo nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi, còn chưa đứng vững gót chân, liền bị cuốn vào đi vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là huyết đồng, vẫn như cũ cười âm trầm hung tàn, hắn mặc dù cũng bị cuốn vào vết nứt không gian, nhưng hắn toàn thân phủ kín huyết quang, vết nứt không gian vậy mà đâm không phá huyết quang kia ngưng tụ thành vòng phòng hộ. Phốc, phốc, phốc, hắc ám trong vết nứt không gian, Diệp Thần không ngừng bị thương. Tiên thiên cương khí, mở, thời khắc nguy cơ, Diệp Thần cuống quýt tế ra tiên thiên cương khí áo giáp, nhưng dù là như vậy, vết nứt không gian kia cũng như từng thanh vô kiên bất tồi cương đao, không ngừng cắt đứt lấy tiên thiên cương khí áo giáp. Một bên khác, Tư Phúc cũng không khá hơn chút nào, mặc dù là không minh cảnh cường giả, nhưng cũng hình thái thê thảm, ngay cả đứng đều đứng không vững, toàn thân cũng là khe máu không ngừng, về phần cái kia thị huyết đạo nhân, cũng rất là chật vật. So sánh ba người bọn hắn, cái kia huyết đồng đã tốt lắm rồi, toàn thân che quỷ dị huyết mang, che chở thân thể của hắn. Huyết đồng, con mẹ nó ngươi chính là tên điên sao? Thị huyết đạo nhân phẫn nộ quát, ai bảo ngươi rác rưởi như vậy? Huyết đồng âm trầm cười một tiếng, nói, hắn bỗng nhiên quay người, nhào về phía Diệp Thần, vậy mà không nhận vết nứt không gian hạn chế, đáng chết. Gặp huyết đồng đánh tới, Diệp Thần thầm mắng một tiếng. Tại vết nứt không gian này bên trong, có một loại lực lượng quỷ dị tại tàn phá bừa bãi, để hắn đứng cũng không vững, chớ nói chi là chiến đấu. Hỗn đàn, một bên khác Tư Phúc quát lạnh một tiếng, lúc này giết tới đây, nhưng là đã chậm, bởi vì huyết đồng đã nắm lấy Diệp Thần, lấy quỷ dị thủ đoạn xé mở vết nứt không gian chạy ra ngoài.